Thiên Thần Học Viện 23 chương 208 lần nữa uy hiếp những này đáng chết, đáng giận hỗn đàn. Bình thường đều tuyên thể muốn thề sống chết hiệu trung lão nương. Kết quả vừa gặp đại sự, liền tham sống sợ chết. Sợ địch không tiến Bá Vương Hoa tức giận mắng: cho ta xuất binh tiêu diệt mấy cái không nghe lời ra hỏa, cảnh cáo một chút những này đáng chết đồ hỗn chứng. Vân Tiểu Thiên Sứ lập tức liền hướng phía dưới phát ra mệnh lệnh. Sau đó, Bá Vương Hoa lần nữa phẫn nộ nói ra: Thích Thiên Đế gia hỏa này thật sự là quá âm hiểm xảo trá, không ngừng dùng đám quân nhỏ quấy rối chúng ta. Lúc này mới mấy ngày, A Lang kỵ binh tổn thất số lượng liền vượt qua 4.000. Địa phương khác thủ vệ bộ đội càng là chết đến vạn chi chúng. Còn có các loại vật tư tổn thất càng là nhiều vô số kể. Nhất là những lương thực đó, đều là lão nương hoa chính mình tiền riêng mua. Kết quả xe tải vận chuyển trên đường tổn thất mấy trăm chiếc xe lớn lương thực. Đơn giản là có thể nhịn, không thể nhẫn nhục. Nghe thấy Bá Vương Hoa lời này, phía dưới các quân quan cũng là dị thường bất đắc dĩ. Bên trong một cách liền đứng ra, bất đắc dĩ nói ra: đại nhân, cái này thật không trách chúng ta bộ nỗ lực. Thật sự là Thích Thiên Đế quá xảo hoạt, mỗi lần đều đánh lén. Không là công kích chúng ta phòng thủ yếu kém tư nguyên điểm, cũng là khoảng cách xa mấy chục dặm xa nã pháo. Vô luận loại nào vấn đề, chúng ta đều không có cách nào giải quyết nha. Đúng vậy a. Chúng ta cần phòng thủ tư nguyên điểm thực sự quá nhiều. Rất nhiều nơi đều chỉ có thể tượng trưng ném lên mấy trăm thú nhân chiến sĩ. Này một điểm binh lực, căn liền không đủ người ta một hồi pháo oanh. Còn có cũng là lang kỵ binh đội tuần tra bị tập kích tình huống. Bọn họ dưới tình huống bình thường, thả ra trinh sát binh cũng chỉ có 10 cây số khoảng chừng. Thế nhưng là Thích Thiên Đế hỏa tiễn có thể đánh 20 cây số. Tuy nhiên chính xác không lớn, thế nhưng là mấy chục trên trăm phát nện xuống đến, làm sao cũng có thể đập chúng to lớn vận thâu đội. Cũng là muốn phòng ngự cũng khó khăn. Thích Thiên Đế chế định loại này thâu tập chiến thuật, thật sự là quá ác tâm. Hắn đến bây giờ đều không có cùng chúng ta đường đường chính chính đánh qua một trận chiến. Chết nhiều huyên đệ như vậy, thậm chí rất nhiều đều không nhìn thấy qua địch nhân bộ dáng. Dạng này trận chiến còn thế nào đánh nha. Đáng giận Bá Vương Hoa nghe đến mấy câu này về sau, khí hung hăng một chân đá bay cái bàn. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra: Thích Thiên Đế cái này không có can đảm vương bát đàn, liền biết dùng loại này âm mưu dù kế. Có loại cùng lão nương đường đường chính chính quyết chiến, cả ngày lén lút đánh lén, tính là gì sự tình. Sau khi nói xong, giận Bá Vương Hoa vừa hung áp một chân đạp bay cái ghế. Thật sự là tìm không thấy Thích Thiên Đế, đến mức nàng hiện tại cũng chỉ có thể cầm những vật này chút giận. Tiểu Thiên Sứ thấy thế, chỉ có thể khuyên: chủ quân, bây giờ không phải là lúc tức giận sau, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối Thích Thiên Đế đám quân nhỏ đánh lén đi. Ta biết hẳn là nghĩ biện pháp ứng đối, nhưng vấn đề là lão nương thật nghĩ không ra biện pháp đến nha. Bá Vương Hoa khí cấp bại phôi nói: trước mấy ngày không phải đã để ngươi thông chi Lôi Đình đại tát mãn sao, hắn có hay không cho ra tốt hơn đề nghị? Cái này Tiểu Thiên Sứ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bá Vương Hoa thấy thế, nhìn không được nhíu mày nói: có phải hay không Lôi Đình đại tát mãn nói chút không lạc quan lời nói? Vâng, Tiểu Thiên Sứ nói ra. Lôi Đình đại tát mãn nói: hắn đã thông qua đủ loại con đường, hiểu biết ngài đối thủ Thích Thiên Đế. Người này quật khởi tại bãi cỏ hoang ở giữa, thành tựu ra truyền kỳ hoàng giả chi lộ. Hắn cùng nhau đi tới quân phong chỗ đến, khi người tan tác, hoành tảo thiên hạ, không ai địch nổi, có thể nói là vô địch thống soái. Mặc dù Lôi Đình đại tát mãn đều không chịu được đối Thích Thiên Đế chiến tích cảm thấy khâm phục các loại e ngại, hắn tự hỏi, cho dù là hắn chỉ huy ngài đại quân đối đầu vị này Thích Thiên Đế, chỉ sợ cũng là bại nhiều thắng ít. Cái gì? Bá Vương Hoa cả kinh nói. Lôi đình đại tát mãn vậy mà đối Thích Thiên Đế đánh giá cao như thế. Thích Thiên Đế thế nhưng là lấy một cái hạ giới thổ dân thân phận, chiến thắng sở hữu thần chi hậu duệ, trở thành Tiềm Long bảng đứng đầu bảng người. Tiểu Thiên Sứ nói ra, mà lại theo ta được biết, Thích Thiên Đế mệnh bảo cụ là một kiện mê chi bảo vật, rác rưởi không được. Lấy dạng này rác rưởi bảo vật, còn có thể đánh bại cầm trong tay thần khí rất nhiều thần chi tử, liền có thể thấy người này là lợi hại cỡ nào. Như vậy Lôi Đình Đại Tát Mãn có đề nghị gì không? Bá Vương Hoa cao mày hỏi. Lôi Đình Đại Tát Mãn nói, hắn cho ngài tốt nhất đề nghị cũng là cầu hòa. Dù là hy sinh tôn nghiêm cùng tiền tài cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem cái này tai tinh đưa đi là được. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói ra. Đáng giận Bá Vương Hoa nghe thấy lời này, tức giận hung hăng vung ra một vệt ánh sáng lưới đao, đem nơi xa vách tường đánh ra một cái lỗ thủng. Sau đó hối hận nói ra, bây giờ nói những này đã quá muộn. Ta lúc ấy nhất thời xúc động, đem hắn phái tới cái kia lão cẩu cho đánh thành tàn phế. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn tiếp nhận chúng ta nghị hòa đề nghị? Có lẽ vậy. Tiểu Thiên Sứ không quá chắc chắn nói ra. Có lẽ cái giám. Bá Vương Hoa tức giận nói ra, lần trước ta nói nghị hòa, kết liễu hắn phái tới sử giả bị ta đánh cho tàn phế. Hiện tại ta còn nói nghị hòa, Thích Thiên Đế trừ phi trong đầu có hố, mới có thể lại điều động một sứ giả chịu chết. Vậy liền không có cách nào. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói ra. Lôi Đình Đại Tát Mãn còn nói, nếu như vô pháp nghị hòa lời nói, như vậy hắn đề nghị ngài qua tìm ngoại viện, bằng vào chính ngài lực lượng, chỉ sợ là vô pháp đánh bại Thích Thiên Đế, mà lại thời gian kéo càng lâu, liền đối ngươi càng bất lợi, mà Thích Thiên Đế làm theo sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên, muốn đánh bại Thích Thiên Đế, nhất định phải tốt chiến tốt thắng mới được. Tìm ngoại viện? Bá Vương Hoa cao mày nói ra. Tìm ai? Tìm bọn hắn làm gì? Như thế nào mới có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh? Lôi Đình Đại Tát Mãn đề nghị là. Tiểu Thiên Sứ theo rồi nói ra, tìm những đạo sư kia sở hữu nhanh chóng phi hành binh chủng, chỉ có số lượng đông đảo phi hành bộ đội tài năng hoàn thành đối lãnh địa cẩn thận điều tra, mà lại có thể chết tiếp cận Thích Thiên Đế bộ đội, để bọn hắn không có cách nào đào thoát chúng ta bao vây chặn đánh. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Bá Vương Hoa nhất thời nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Lôi Đình Đại Tát Mãn đề nghị này thực sự quá tuyệt. Chỉ cần ta có ngàn vạn phi hành bộ đội, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới Thích Thiên Đế che giấu bộ đội, sau đó diệt cùng lúc. Nhưng vấn đề là, phi hành bộ đội dưới đất thành đệ nhất tầng, không bình thường hiếm thấy. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói ra. Mà lại những phi hành đó bộ đội đều giá cả đắt đỏ, lấy chúng ta hiện tại giật gấu vá vai tài lực, đừng nói ngàn vạn mua, chỉ sợ mấy trăm cũng mua không nổi. Đáng giận, đều do cái kia đáng chết Thích Thiên Đế, hắn vậy mà vừa lên đến liền đánh tan ta Thú Vương Thành, đem ta tồn tại Thú Vương Thành kim khố đều đánh cắp, làm cho chúng ta hiện tại nghèo rớt mồng tơi. Bá Vương Hoa thở phì phì nói ra. Bằng không lời nói, chỉ là một chút phi hành bộ đội, làm sao có thể mua không nổi? Coi như mua được, cũng không có địa phương đi mua nha. Tiểu Thiên Sứ cao mày nói ra. Ai cũng không nỡ đem quý giá như vậy điều tra binh chủng tùy tiện bán đi. Nếu như chỉ có chút ít, đến còn có thể giá cao thu mua. Thế nhưng là ngàn vạn số lượng, thực sự rất khó khăn làm. Nhất là trong thời gian ngắn, gần như không có khả năng đem tới tay. Đây cũng không phải là ta vấn đề. Bá Vương Hoa cười lạnh một tiếng, nói ra, cho những đạo sư kia đưa cái tin tức, liền nói ta cần phải bay bộ đội, chí ít 1 vạn trở lên. Nếu như không có lời nói, ta chỉ sợ cũng muốn thua với Thích Thiên Đế. Cái này thích hợp sao? Tiểu Thiên Sứ cao mày nói ra. Lần trước ngài bức lấy bọn hắn ra mặt, tìm người thu thập Thích Thiên Đế lãnh địa, liền đã gây nên những nhân cực đó đại bất mãn. Bọn họ thậm chí yêu cầu ngài không được tại uy hiếp bọn họ. Dưới loại tình huống này, ngài lại tìm bọn hắn muốn nhiều như vậy phi hành bộ đội. Bọn họ có thể đáp ứng không vậy ngươi liền nói cho bọn hắn. Nếu như không đáp ứng ta điều kiện, ta liền hướng Thích Thiên Đế đầu hàng. Bá Vương Hoa cười lạnh nói. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế liền sẽ có được ta sở hữu lãnh địa, sở hữu bộ đội. Ta ngược lại muốn xem. Những đạo sư kia hội sẽ không vui loại tình huống này phát sinh. A ngài lại muốn đầu hàng Thích Thiên Đế? Tiểu Thiên Sứ kinh ngạc nói. Đây không phải thật a? Hừ, Bá Vương Hoa lạnh hừ một tiếng. Nói ra, cái này thật đúng là không phải nói đùa. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Nếu như những tên kia không giúp ta, ta có thể đánh thắng Thích Thiên Đế sao? Cái này Tiểu Thiên Sứ cau mày nói ra. Ngươi tình huống bây giờ nhìn, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh. Người ta lại không tổn hại mảy may. Chỉ cần loại tình huống này tiếp tục mấy tháng, chúng ta liền phải sập bàn. Mà chúng ta xác thực cũng không có cách nào ứng đối hắn loại này chiến lược. Cái này không phải Á Bá Vương Hoa nói ra. Chỉ cần những đạo sư kia cử tuyệt ta yêu cầu, vậy ta cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một cách là bị Thích Thiên Đế triệt để đánh bại, đánh mất lãnh địa cùng quân đội, xám xịt cút ra khỏi Thiên Thần Học Viện, về sau hội làm vì gia tộc quan hệ thông gia công cụ, gả cho cái nào đó người quái gì. Một con đường khác chính là đầu hàng Thích Thiên Đế, trở thành hắn tùy tùng, chí ít về sau còn có đầu đại chân thô có thể ôm, nói không chừng còn có mấy phần thành thần thời cơ. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi chọn này một con đường khẳng định là thứ hai con đường. Tiểu Thiên Sứ không chút do dự nói ra. Không tự do, không bằng chết. Không sai, Bá Vương Hoa ngạo nghễ nói ra. Lão nương liền là chết cũng sẽ không qua cho gia tộc khi quan hệ thông gia công cụ, trở thành cái nào đó sở dụng đồ chơi vậy được rồi. Ta minh bạch. Tiểu Thiên Sứ gật gật đầu, sau đó nói, ta cách này cho bên kia truyền tin, đồng thời thúc giục bọn họ mau chóng cho trả lời chắc chắn. Ba ngày. Không, một ngày. Bá Vương Hoa tố nhiên nói. Chỉ cho bọn hắn một ngày thời gian thảo luận. Chỉ cần siêu quá dài thời gian, lão nương cũng là Thích Thiên Thượng Đế, đồng thời cũng sẽ trở thành bọn họ địch nhân. Vân Tiểu Thiên Sứ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh đi truyền tin. Sau đó Tiểu Thiên Sứ tiếp tục hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thích Thiên Đế đánh lén càng ngày càng nghiêm trọng, lang kỵ binh vẫn thâu đổi, bên trong đều tràn ngập bi ai bầu không khí, sợ sau khi đi ra ngoài liền không có cách nào còn sống trở về. Nếu là lại không áp dụng một số biện pháp, chỉ sợ bộ đội sĩ khí đem lại nhận hủy diệt tính đà kích. Đáng giận, Bá Vương Hoa chửi một câu, sau đó nói, lại hủy bỏ một số tư nguyên điểm, lang kỵ binh đội ngũ sát nhập, hai cái biến một cái. Cứ như vậy, mỗi chi vận thâu đội liền có 2000 lang kỵ binh, tại đem trinh sát phạm vi mở rộng đến 20 cây số, đủ để ứng đối hỏa tiến đánh bất ngờ. Tạm thời trước hết như vậy đi. Thiên Thần Học Viện 23 chương 209 hội nghị khẩn cấp. Thiên Thần Học Viện hội nghị bí mật trong phòng, rất nhiều đám đạo sư lần nữa khẩn cấp tập hợp. Chờ đến người đến toàn về sau, Sư Tâm Vương liền cau mày nói ra, Ngân Hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải đem chúng ta khẩn cấp triệu tập tới khai hội? Đúng vậy a, ngươi không biết chúng ta bề bộn nhiều việc sao? Chúng ta tất cả đều bận rộn giúp ngươi trồng trọt đâu. Những người khác cũng âm dương quái khí trêu chọc nói. Ngân Hoàng nghe thấy lời ấy, trên mặt tỏa ra vẻ xấu hổ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ta biết các ngươi đều rất lợi hại vất vả, đều bể bổn nhiều việc, nhưng là lần này sự tình so sánh lớn, thật sự là bất đắc dĩ. Chính ta lại làm không người, mới đem tất cả gọi tới thương lượng một chút. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư Tâm Vương lập tức truy vấn. Cái này Ngân Hoàng ập a ập úng nói ra, gần nhất Thích Thiên Đế sử xuất hắn buồn nôn nhất ma tước chiến, làm ăn vụn vặt, không ngừng đánh lén, cho Bá Vương Hoa tạo thành phi thường lớn phiền phức. vẹn vẹn chỉ là phiền phức chỉ sợ là tổn thất nặng nề a, bằng không ngươi cũng sẽ không như thế sốt ruột Thích Thiên Đế chuẩn bị cả 100.000 năm trận chiến. Công vô bất khắc. Chỉ bằng Bá Vương Hoa cái tiểu nha đầu kia phim. Ở đâu là đối thủ của hắn, ha ha, ma tước chiến ta cũng tao ngộ qua. Đám quân nhỏ phân tán ra đến. Đông một cách búa, tây một búa. Đánh ta đều được vòng. Cảm giác bên trên. Thích Thiên Đế bộ đội đâu đâu cũng có. Nhưng trên thực tế. Lại căn không biết Thích Thiên Đế bộ đội ở đâu, cả tràng chiến dịch đều chỉ có thể bị động bị đánh. Cuối cùng diễn biến thành toàn bộ tan tác. Thua gọi là một cái thê thảm à, dù sao ta cuối cùng là xấu hổ giận dữ tự sát. Thuận tiện nói một câu. Lúc ấy giữa chúng ta binh lực so sánh là 1:00 giờ 1 phút. Ta là này 100 moa. Thích Thiên Đế gia hỏa này chỉ huy quân sự năng lực thực sự quá biến thái. Dù sao ta là một chút cũng không coi trọng Bá Vương Hoa, cũng chỉ có một ít ngu xuẩn mới có thể coi là bằng Bá Vương Hoa trình độ. Cũng có thể diệt Thích Thiên Đế những người khác lao nhau kiểu nói này. Đem Ngân Hoàng mặt mo đều cho khí lục. Bởi vì hắn cũng là cái kia chủ trương lợi dụng Bá Vương Hoa ngu xuẩn. Tức giận Ngân Hoàng trực tiếp cười lạnh nói. Lúc trước kế hoạch là mọi người chế định. Hiện tại ra chỗ sơ suất, liền toàn đẩy lên trên người của ta. Thích hợp sao lần này? Mọi người rốt cuộc không nói lời nào. Sư Tâm Vương làm sao cau mày nói ra. Chúng ta đương nhiên không có quái ngươi ý tứ. Trên thực tế, ngươi làm đã thật tốt. Bá Vương Hoa đắt là địa thế lực tối cường một trong. Ngươi có thể tìm hắn ra tới đối phó Thích Thiên Đế. Liền đã không bình thường không dễ dàng. Chỉ sợ không ai có thể so ngươi làm được càng tốt hơn. Tạ ơn lão đại, nhiều Ngân Hoàng cảm kích nói. Vẫn là ngài có thể hiểu được ta, bớt nói nhiều lời, Sư Tâm Vương theo rồi nói ra. Ngươi nói tiếp Bá Vương Hoa vấn đề. Vân Ngân Hoàng vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó nói. Bá Vương Hoa nói. Muốn đối phó Thích Thiên Đế ma tước chiến. Nhất định phải tại thật cha bỏ công sức. Chỉ có chết tiếp cận hắn tiểu phân đội. Từ đầu đến cuối nắm giữ tiểu phân đội hành động phương hướng. Tài năng triệu tập bộ đội tụ mà bao vây tiêu diệt. Nàng nói xong giống rất lợi hại, có đạo lý. Sư Tâm Vương sau đó hỏi. Nhưng vấn đề là. Như thế nào mới có thể làm đến. Từ đầu tới đuôi nắm giữ tiểu phân đội hành động phương hướng đâu? Rất đơn giản, Ngân Hoàng tâm thần bất định bất an nói ra. Bá Vương Hoa chỉ cần có trên vạn người phi hành bộ đội. Liền có thể làm được điểm này. Moa nghe thấy lời này. Người chung quanh nhất thời liền nổ. Phi hành bộ đội thế nhưng là lạ thường quý. Mà lại là sở hữu lính chủ cuộc cưng quý giá. Làm mấy cái vẫn được. Há mồm cũng là 1 vạn. Qua này làm a, toàn bộ thế giới dưới lòng đất để nhất tầng. Có hay không 1 vạn trở lên phi hành bộ đội đều rất khó nói. Coi như người ta có cũng không nỡ bán nha, coi như bỏ được bán. Bá Vương Hoa tên ruộng nghèo kia cũng căn mua không nổi a, người nhà của hắn đều tại Thú Vương Thành. Đã bị Thích Thiên Đế một mẻ hốt gọn. Chẳng lẽ lại Bá Vương Hoa là muốn cho chúng ta gom góp 1 vạn phi hành bộ đội. Sau đó trắng đưa cho hắn cái này không thành tay không bắt sói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta hiện tại mỗi ngày vì Bá Vương Hoa trồng trọt. Liền đã đủ ủy khuất. Còn muốn để cho ta lại bỏ tiền cho nàng phối phi hành bộ đội, nằm mơ đi thôi. Liền luôn luôn tâm bình khí hòa Sư Tâm Vương. Lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ. Nói ra. Ngân Hoàng. Ngươi cảm thấy Bá Vương Hoa có tư cách xảo trá chúng ta nhiều như vậy phi hành bộ đội sao? Cái này Ngân Hoàng một mặt bất đắc dĩ nói ra. Có không có tư cách ta không biết. Nhưng là. Bá Vương Hoa thật là bị buộc đến tuyệt lộ. Chúng ta nếu không giúp nàng. Nàng liền chết chắc, mà một nữ nhân nếu là đứng trước tuyệt cảnh thời điểm. Nhưng mà cái gì đều làm ra được, hắn chẳng lẽ còn muốn dùng lần trước sự tình uy hiếp chúng ta? Sư Tâm Vương nhất thời giận tím mặt nói. Chẳng lẽ ngươi không có buộc nàng thề làm cam đoan? Ta đương nhiên đã buộc nàng thề làm cam đoan, Ngân Hoàng vội vàng nói. Nàng cho dù chết cũng sẽ không đi trường học cao tầng khống cáo chúng ta. Vậy chúng ta còn có cái gì lo lắng đâu? Tam Trọng Nhạc Phủ nhún nhún vai nói ra. liền để Bá Vương Hoa đi chết đi đại không, chúng ta đổi một người đi đối phó Thích Thiên Đế. Nói xong, coi như Bá Vương Hoa đánh không lại Thích Thiên Đế, cũng nhất định có thể tiêu hao một chút Thích Thiên Đế thực lực. Đến lúc đó lại để người thu thập Thích Thiên Đế, liền sẽ lại càng dễ chút. Cho nên Bá Vương Hoa hy sinh cũng không phải uổng phí, nàng hẳn là có thể yên nghỉ. Ha ha ha, xác thực như thế, những người khác đi theo cười ha hà. Chỉ có Ngân Hoàng không cười, ngược lại có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhưng là Bá Vương Hoa lại nói, nếu là chúng ta lúc này không kéo nàng một thanh, nàng liền muốn đầu hàng Thích Thiên Đế. Đến lúc đó Thích Thiên Đế liền sẽ có được nàng lãnh địa cùng quân đội, nhất cử trở thành mấy tứ đại thiên vương một trong. Mà nàng làm theo sẽ trở thành chúng ta vĩnh viễn địch nhân moa. Cái này đáng chết nha đầu chết tiệt kia, tại sao có thể dạng này, thật sự là cái khinh bỉ. Người tàn nhẫn, kẻ hung áp, kẻ vong ăn bội nghĩa a. Chúng ta mỗi ngày vất vả cho nàng trồng trọt, kết quả nàng lại muốn đầu hàng địch nhân chúng ta, quả thực là vong ăn phụ nghĩa. Cái này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không là đang gạt chúng ta đâu? Ta cảm thấy nàng không giống như là loại kia nguyện ý khuất người phía dưới nhân vật đúng a. Bá Vương Hoa khẳng định là phô trương thanh thế. Nàng bị Thích Thiên Đế đánh cho thảm như vậy, song phương còn lẫn nhau thương tổn sử giả, đã đến như nước với lửa cấp độ. Dưới loại tình huống này, Bá Vương Hoa lại thế nào cam tâm đầu hàng Thích Thiên Đế đâu? Gặp đến mọi người cũng không tin Bá Vương Hoa uy hiếp, Ngân Hoàng liền không nhịn được có chút nóng nảy, vội vàng nói, mời mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta lần này không giúp Bá Vương Hoa, như vậy Bá Vương Hoa cũng chỉ có thể có hai con đường có thể tuyển. Một con đường là bị Thích Thiên Đế chậm rãi đùa chơi chết, sau đó bị đuổi ra Thiên Thần Học Viện. Một con đường khác cũng là đầu hàng Thích Thiên Đế, trở thành vị này vô địch thống soái tùy tùng. Các ngươi cảm thấy nàng chọn này một con đường cách này? Mọi người nghe thấy lời này, nhất thời đều tỉnh táo lại, rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Sư Tâm Vương nhíu mày, tỉnh táo phân tích nói, Bá Vương Hoa nếu như bị đuổi ra Thiên Thần Học Viện, liền sẽ mất đi gia tộc hết thảy ủng hộ, cuối cùng biến thành quan hệ thông gia công cụ. Lấy nàng kiêu ngạo bản tính, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đi đến một bước này. Cho nên nếu thật là đem nàng bức gấp, chỉ sợ nàng thực biết đầu hàng Thích Thiên Đế. Liền xem như hắn nguyện ý đầu hàng, Thích Thiên Đế cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận. A Tam Trọng Nhạc Phủ cao mày nói ra, dù sao Thích Thiên Đế nghỉ hòa sử giả là bị Bá Vương Hoa tự mình phế bỏ, lấy Thích Thiên Đế có thù tất báo bản tính, chỉ sợ sẽ không khinh suất tha thứ Bá Vương Hoa. Ngươi cái này sai, Sư Tâm Vương hít mắt nói ra, Thích Thiên Đế không chỉ có là một vị thống soái, càng là một vị xuất sắc hoàng đế. Mà thân là hoàng đế hắn chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cự tuyệt Bá Vương Hoa quy hàng. Dù sao Bá Vương Hoa lãnh địa cùng quân đội sẽ dành cho Thích Thiên Đế sự giúp đỡ to lớn, nhượng hắn thiếu phấn đấu chí ít 15 năm. Điều này cũng đúng, xem ra thật đúng là không thể đem Bá Vương đến tuyệt lộ, cũng không đem nàng bước đến tuyệt lộ, liền phải đem chúng ta bước đến tuyệt lộ. Đây chính là một vạn người phi hành bộ đội, coi như chúng ta táng ra bại sản cũng mua không nổi mặt khác. Địa hạ thành đệ nhất tầng không có có nhiều như vậy phi hành bộ đội, chúng ta chỉ có thể từ tầng thứ hai nghĩ biện pháp. Thế nhưng là từ dưới đất thành tầng thứ hai hướng đệ nhất tầng bộ vận tải đội, cần giao nạp gấp đôi quan thuế, cái này sẽ gia tăng thật lớn thành. Phải biết Thiên Thần Học Viện tôn trọng công bình cạnh tranh, không quá ra thích lão sinh khi dễ tân thủ. Nhất là dưới đất thành 2-3 tầng lão sinh tùy tiện ra tới một cái, liền có thể quét ngang đệ nhất tầng. Cứ như vậy cũng liền mất đi đoán luyện học sinh ý nghĩa. Cho nên, vì phòng ngừa tầng tiếp theo lão sinh khi dễ một tầng tân thủ, Thiên Thần Học Viện làm đặc thù quy định, một tầng bộ đội có thể tùy ý tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng là tầng tiếp theo bộ đội muốn đi vào một tầng lời nói, liền cần giao nộp bộ đội tổng giá trị gấp đôi quan thuế. có khổng lồ như vậy quan thuế hàng rào, tự nhiên cũng không có tầng thứ hai lão sinh nguyện ý mang binh đến để nhất tầng. Đồng thời cũng phòng ngừa tầng thứ hai cao cấp binh chủng tùy tiện tiến vào đệ nhất tầng, khiến cho đệ nhất tầng sinh tồn hoàn cảnh công bình rất nhiều. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Bá Vương Hoa yêu cầu 1 vạn phi hành bộ đội. Nếu là từ tầng thứ hai giao nạp quan thuế tiến vào đệ nhất tầng, như vậy chi bộ đội này giá trị con người cũng liền tăng vọt gấp 2. Chẳng khác gì là hoa 3 vạn phi hành bộ đội tiền mua được 1 vạn phi hành bộ đội. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, cũng chỉ có một câu: bệnh thiếu máu ở đây đạo sư đương nhiên không có một cách nào là kẻ ngu. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý móc một khoản tiền lớn như vậy. Trên thực tế, cho Bá Vương Hoa trồng trọt, liền đã nhượng đám đạo sư nghẹn đầy bụng tức giận. Lại để cho đạo sư dùng tiền, thậm chí là tốn nhiều tiền, vậy liền tự nhiên sẽ nhận đông đảo đạo sư cản trở. Liền sư Tâm Vương cũng là trao mày, không kiên nhẫn nói ra: Bá Vương Hoa thật sự là có chút sư tử há mồm. 1 vạn phi hành bộ đội, chúng ta căn không có cách nào làm ra. Thế nhưng là Bá Vương Hoa đã nói ra điều kiện, mà lại vẻn vẹn cho chúng ta 1 ngày thảo luận thời gian. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Bá Vương Hoa nói: nếu là trong vòng 1 ngày không cho nàng trả lời chắc chắn, nàng liền muốn đầu hàng, cho nên ta mới chịu mở cuộc họp khẩn cấp, tìm mọi người đến đây thương thảo vấn đề này. Moa! Bá Vương Hoa cái này đáng chết đồ hỗn chứng, đây rõ ràng liền là muốn xảo trá chúng ta Thiên Thần Học Viện. 23 chương 210 hắc ưng lính gác. Đúng vậy a, Bá Vương Hoa tiện nhân này chỉ sợ sẽ không thỏa mãn. Có lần thứ nhất xảo trá thành công, nàng liền sẽ có lòng tin tiến hành lần thứ hai xảo trá, sau đó không ngừng nghỉ xảo trá xuống dưới. Chúng ta không thể nuông chiều nàng tật xấu này, nếu không lời nói chúng ta sẽ bị không về không xảo trá. Thực sự không được, tìm người giết chết nàng. Tóm lại, cũng không có thể tiếp nhận nàng xảo trá, cũng không thể cho phép nàng đầu hàng Thích Thiên Đế. Mọi người lao nhau, toàn bộ đều là phản đối thanh âm. Mà vừa lúc này, Ngân Hoàng nhìn không được chen lời nói, bởi vì cái gọi là giao giá trên trời trả tiền dưới đất. Bá Vương Hoa tuy nhiên tại xảo trá chúng ta, có thể chúng ta cũng chưa chắc nhất định phải vì thế liền triệt để trở mặt a. Chẳng lẽ liền không thể nói chuyện sao? Phải biết, một khi cùng Bá Vương Hoa triệt để trở mặt, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Chư vị, muốn thật sự là làm cho Bá Vương Hoa đầu hàng Thích Thiên Đế, vậy chúng ta còn thế nào đè ép được tên kia đợi đến Thích Thiên Đế có thành tựu? Vậy ngươi không nghĩ tới chính mình Hoa Văn Kiểu chết sao? Cái này người ở chung quanh nghe gặp lời này, nhất thời liền tỉnh táo lại, nhao nhao ngậm miệng lại. Sư Tâm Vương thấy thế, nhìn không được nhíu mày hỏi: Ngân Hoàng, ngươi nói là chúng ta cùng Bá Vương Hoa đàm phán không sai, Bá Vương Hoa hẳn là cũng không cam lòng thư phục tại Thích Thiên Đế, cho nên nàng hiện tại vẫn là chúng ta minh hữu. Ngân Hoàng nghiêm nghị nói: nàng yêu cầu chúng ta khẳng định không có cách nào đạt tới, điểm ấy nàng cũng cần phải rõ ràng, cho nên nàng sách cao như vậy yêu cầu, chẳng qua là muốn mượn cơ hội kiếm một ít chỗ tốt thôi, hoàn toàn không cần thiết như vậy trở mặt. Vậy ngươi định cho nàng cái dạng gì chỗ tốt? Sư Tâm Vương lập tức tò mò truy vấn. Phi hành binh chủng là khẳng định phải cho, không phải vậy lời nói Bá Vương Hoa thực tình đánh không lại Thích Thiên Đế. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói: như vậy chờ đến Bá Vương Hoa sơn cùng thủy tận thời điểm, nói không chừng thực biết đầu hàng Thích Thiên Đế. Có thể chúng ta cũng không đủ tài lực mua sắm phi hành binh chủng cho nàng. Sư Tâm Vương không khách khí chút nào nói: đừng nói 1 vạn con, cũng là 1 ngàn con cũng mua không được. Ta biết, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách biến báo phương pháp. Ngân Hoàng theo rồi nói ra: tỉ như từ giã ngoại bắt một số phi hành binh chủng cho nàng. U, V, Q, Q, Mơ, nghe nói như thế, người chung quanh nhất thời nhãn tình sáng lên. Cái chủ ý này có vẻ như không tệ. Địa hạ thành đệ nhất tầng, tuy nhiên phi hành binh chủng rất ít, cái này cũng không phải không, chỉ bất quá rất nhiều đều tại giã ngoại hoang vu, không có bị người phát hiện mà thôi. chúng ta có thể lợi dụng đạo sư quyền hạn điều tra giã quái tình huống, rất dễ dàng tìm ra phi hành binh chủng ở chỗ đó. Chỉ muốn chuyển cáo cho bá vương hoa, chính nàng liền có thể đi bắt. Không được, ngươi thằng ngu này, tin tức nếu là từ chúng ta miệng bên trong tiết lộ cho bá vương hoa, cái kia chính là một cái bó lớn chui, mà lại cũng xúc động thiên thần học viện cao tầng phòng tuyến cuối cùng. Khẳng định hội tìm bọn họ để gây sự, tốt nhất liền đạo sư quyền hạn đều không cần, trực tiếp hái dùng nhân công tìm tòi. Vậy coi như quá phiền phức. Giá quái tư liệu ngàn vạn, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ cũng phải tra mấy ngày mấy đêm mới có thể tìm tới. Mà cái kia đáng chết bá vương hoa liền cho chúng ta một ngày thời gian, vậy phải làm thế nào a? Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm, sư tâm vương chợt nhãn tình sáng lên, cố ý ho khan hai tiếng, nhượng mọi người đều an tính lại, sau đó mới lên tiếng. Cái này, ta tốt muốn biết một chỗ phi hành binh chủng nơi sản sinh. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người nhất thời đều rất là kinh ngạc. Thực sự không hiểu rõ vì cái gì sư tâm vương có thể biết dạng này tin tức. Chẳng lẽ là hắn nhàn dối không chuyện gì cha lấy chơi, đây cũng quá kỳ quái đi. Nhìn thấy mọi người nghi hoặc nhãn quang, sư tâm vương ngẫm lại, biết việc này đã bại lộ, giấu riêng cũng không có ý nghĩa. Thế là liền dứt khoát nói ra. Nói lên chuyện này, còn phải cảm tạ một chút vì kia chết đi mú xanh sửu nam. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là vì cái gì mọi người kinh ngạc hỏi. Bởi vì mú xanh sửu nam phụ trách cho tân sinh phân phối lãnh địa. Hắn không chỉ có cho thích thiên đế ba người phân phối rác rưởi nhất lãnh địa, hơn nữa còn cho chính chúng ta người phân phối tốt nhất lãnh địa. Sư tâm vương nói ra. Ta nhớ được, lúc trước hắn cho tiểu nữ phân phối lãnh địa, mặt ngoài nhìn kỳ thực cũng không tính đặc biệt xuất sắc, thậm chí là so sánh hạ đẳng. Nhưng lại tại ta muốn nổi giận thời điểm, hắn lại vụng trộm nói cho ta biết, nói này phiến lãnh địa sản xuất một loại đặc thù phi hành binh chủng. Moa, gia hỏa kia lại còn như thế hồi vuốt mông ngựa, may mắn hắn chết sớm. Không phải vậy nào có chúng ta vuốt mông ngựa thời cơ. Ai nhìn không ra tên mập mạp chết bầm này thật đúng là thật biết giữ bí mật. Chúng ta cương quyết người nào cũng không biết chuyện này. Những người khác vụng trộm mắng mũ xanh sửu nam. Duy chỉ có Ngân Hoàng nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn. Là dạng gì phi hành binh chủng? Hắc ung sư tâm vương không bình thường khiêm tốn nói ra. Chẳng qua là thanh đồng hạ vị cấp thấp nhất phi hành binh chủng. Moa, thật không ngại nói nha. Một đám người đều cùng nhau lật một cách liếc mắt. Hắc ung, thể trọng 200 kg, dương cánh 5 mét trở lên, hung áp hiếu chiến, lực lượng sức chịu đựng đều là phi cầm bên trong nhân tài kiệt xuất, có thể nắm lấy mấy cái 10 kg con mồi phi hành trên 100 cây số. Nếu như là cẩu đầu nhân, địa tinh loại này rác rưởi binh chủng, một cái hắc ưng có thể giết chết 10 mấy cái, mà lại cam đoan tự thân không tổn hao gì. Đương nhiên, đối mặt vũ trang đầy đủ chiến sĩ, hắc ưng này yếu kém phòng ngự năng lực liền khiến cho nó lộ ra đến mức gì thường yếu ớt, cơ ai cũng đánh không lại. Có thể mặc dù như thế, hắc ưng cũng là giá trị liên thành cực được hoan nghênh bảo bối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắc ưng tự mang ưng nhãn thuật, là phi thường thưa thớt điều tra loại binh chủng. Có được một cái hắc ưng lính gác, trong phạm vi mấy chục dặm gió thổi cỏ lay đều có thể nhanh chóng biết được. Mà lại, hắc ưng sức chịu đựng rất cao, có thể liên tục không ngừng phi hành mấy giờ, từ đó có thể cho ngươi có được thời gian dài điều tra thủ đoạn. Cho nên, cứ việc phi hành binh chủng có không ít, thế nhưng là có được ưng nhãn thuật cùng thời gian dài trễ không năng lực phi hành binh chủng liền không có bao nhiêu. Luôn nói đến, hắc ưng tại trong quân đội tác dụng không bình thường rõ rệt. Có đầy đủ hắc ưng lính gác, bộ đội không chỉ có thể tránh cho bị đánh lén, còn có thể sớm phát hiện địch nhân, từ mà đối địch người tiến hành bọc đánh. Cái này chiếm cứ chiến tranh tuyệt đối chủ động tính. Mặt khác đáng nhắc tới là có được hắc ưng về sau, bộ đội nơi cung cấp thức ăn cũng sẽ trở nên phong phú đứng lên. Phải biết, tại giã ngoại săn bắt, khó khăn nhất không là làm sao giết chết con mồi, mà là làm sao tìm được con mồi. Không có hắc ưng thời điểm, khả năng bên ngoài mấy cây số liền có một đoàn heo rừng tại trong rừng cây phơi nắng. Ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả mang theo bộ đội đi qua. Nhưng là có hắc ưng về sau, bộ đội hành quân trên đường đi con mồi liền sẽ không chỗ che thân, có thể tìm ra đồng thời giết chết. Từ đó trên diện rộng giảm bớt bộ đội thực vật tiêu hao. Mặt khác, hắc ưng ở trên không thời chiến tranh sau cũng có nhất định chiến đấu lực, có thể ứng phó địch nhân không trung trinh sát binh. Thậm chí tại hắc ưng số lượng đủ nhiều thời điểm, đều có thể phong tỏa địch nhân không trung lực lượng trinh sát, làm cho đối phương biến thành người mù, có thể chính mình lại có thể thông lãm toàn bộ chiến trường. Cái này làm đến biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là bởi vì hắc ưng những này ưu điểm mới đưa đến nó giá trị con người tăng gấp bội. Đừng nhìn chỉ là thanh đồng hạ vị binh chủng, nhưng trên thực tế hắc ưng mua bán giá cả đều cùng thanh đồng bên trên binh chủng tương xứng, có đôi khi còn muốn vượt qua không ít. Dù sao hắc ưng không phải dựa vào số lượng thủ thắng binh chủng, chỉ cần có một ít liền đầy đủ, nhưng là nó phát huy tác dụng nhưng bây giờ quá lớn, cho nên ai cũng bỏ được dùng nhiều tiền mua sắm. Cũng chính bởi vì vậy, mú xanh sửu nam mới đem mảnh này có được hoang dại hắc ưng lãnh địa xem như bảo địa, đưa cho nhà mình người lãnh đạo trực tiếp nữ nhi. Có thể nói, thuần phục những này hắc ưng về sau, sư tâm công chúa chỉ dựa vào bán hắc ưng lính gác, liền có thể trở thành một cách đại phú bà. Ngân Hoàng lúc này tự nhiên là vui mừng quá đỗi, lập tức hưng phấn nói ra: vậy nhưng quá tốt, chỉ cần tiểu thư có thể thuần phục hắc ưng, cũng giao cho bá vương hoa một bộ phận, cũng không cần một vạn con, đến 2-3 ngàn chỉ liền đầy đủ cho thích thiên đế chế tạo thiên đại phiền toái. Khẳng định không thể cho không a, có ngày thần học viện quy củ nhìn chằm chằm đâu. Vẫn là giao dịch đi, Tam Trọng Nhạc Phủ nói ra. Không sai, nhất định phải tiến hành giao dịch. Không có tiền liền dùng ma báo kỵ binh trao đổi. Một cách đổi một cái, mình cũng không chiếm người ta tiện nghi. Ngân Hoàng nghe thấy lời này, thiếu chút nữa khí chết rồi. Ma báo thân thể cũng là thanh đồng bên trên ma thú, lại thêm một vị thú nhân kỵ sĩ, cùng một thân trang bị, giá cả ít nhất là 3 cái thanh đồng bên trên phổ thông binh chủng, vượt xa phổ thông hắc ưng. Nếu là một cách đổi một cái, người bá vương kia hoa sẽ phải thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng là Ngân Hoàng cũng biết, bá vương hoa đắc tội ở đây đám đạo sư, bọn gia hỏa này không hạ độc thủ trừng trị nàng cũng không tệ. Hiện tại chỉ là tiểu tiểu bỏ đá xuống giếng mà thôi, căn không tính là gì. Kết quả là Ngân Hoàng liền cười khổ nói: tốt a, ta qua thương lượng với nàng một chút. Chuyện này không có thương lượng, nhất định phải làm như vậy, hơn nữa còn đến làm cho bá vương hoa thề vĩnh còn lâu mới có thể đầu hàng thích thiên đế. Cũng không thể đem hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài, nếu không lại là một cái to lớn nhược điểm, ở đây đám đạo sư cũng là nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cái gì đều thay bá vương hoa nghĩ đến, Ngân Hoàng cũng chỉ có thể nhất nhất đáp ứng. Sau đó, Ngân Hoàng lần nữa cau mày nói: mặt khác còn có một việc, chúng ta lần trước đáp ứng bá vương hoa muốn tìm người xử lý thích thiên đế công nghiệp quốc phòng, thế nhưng là việc này một mực không có tiến triển. Bá vương hoa bên kia đã có chút nóng nảy, gấp cái gì mà gấp, chuyện này có thể gấp sao? Tam Trọng Nhạc Phủ không nhìn được nói: cái này không nói nhảm sao? Ngân Hoàng nguyết hắn một cái, nói: bá vương hoa mấy ngày nay tổn thất cực kỳ thảm trọng, nhiều khi đều là bị người ta dùng hỏa tiễn ở phía xa đổ ập xuống nện một hồi. Bởi vì hỏa tiễn tầm bắn quá xa, bá vương hoa không bộ đội, đã không có cách nào phản kích, cũng không có cách nào truy kích, chỉ có thể không công bị đánh. Mỗi ngày đều gặp nhiều lần dạng này tập kích, cường hãn lang kỵ binh đều bị đánh sĩ khí toàn bộ tiêu tán. đổi lấy ngươi. Ngươi có thể không nóng này a, thế nhưng là sốt ruột thật không có ít lời gì. Chúng ta tuy nhiên truyền ra tin tức qua, cũng chế tạo không ít dư luận. Có thể là không ai mắc câu làm sao bây giờ đúng vậy a. Người ta cũng đều không ngốc, biết công nghiệp quốc phòng là trong phòng ngự trọng điểm. Vì phòng ngựa bị đoạt đi, cơ đều có hệ thống tự hủy. Mà một khi Thích Thiên Đế hạ quyết tâm, tại công nghiệp quốc phòng bị tập kích thời điểm, đem hủy đi, như vậy tập kích giả liền rất có thể sẽ không công xuất binh. Trúc Lam múc nước công giá tràng. Thiên thần học viện 23 chương 211 uy hiếp đe dọa có thể vậy làm sao bây giờ. Ngân Hoàng cao mày nói ra. Nếu như không triệt để đoạn tuyệt Thích Thiên Đế vũ khí nơi phát ra, nhưng hắn có được ngàn vạn hỏa tiễn, vậy ai còn có thể đánh được hắn? Điều này cũng đúng. Thích Thiên Đế hỏa tiễn phong tồn đều là 2-3 cấp pháp thuật, uy lực cử đại. Nhất là tại ma lực đầu to thời điểm, uy lực pháp thuật đề bạc mấy lần, liền càng biến thái. Ngàn vạn cây dạng này pháp thuật đập tới, vạn mã thiên quân cũng gánh không được. Lại kiên cố thành trì cũng có thể trong nháy mắt san thành bình địa. Có thể cũng không đủ nắm chắc cầm xuống công nghiệp quốc phòng. Cũng liền không người nào nguyện ý tùy tiện xuất binh. Ai nhất là tại Thích Thiên Đế danh tiếng chính thịnh thời điểm, liền Bá Vương Hoa đều bị nàng khiến cho dục tiên dục tử. Những người khác đương nhiên không nguyện ý vô cớ trêu chọc như thế cái cường địch. Này liền nghĩ biện pháp cho bọn hắn lợi ích. Sư Tâm Vương híp mắt nói ra. Nhượng Bá Vương Hoa ra mặt du thuyết, nói cho còn lại Tam Đại Thiên Vương lính chủ, chỉ muốn bắt lại Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng, vô luận có thể hay không thu được công nghiệp quốc phòng, đều chi trả cho bọn họ mấy ngàn, thậm chí là một vạn con lang kỵ binh. Ấy chủ ý này hay. Ngân Hoàng lập tức nói, chỉ cần có ổn định ít lợi, còn lại Tam Đại Thiên Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất là còn có thể đạt được một tòa hoàn chỉnh công nghiệp quốc phòng. Chuyện này đối với bọn hắn dù hoặc kỳ thực cũng là rất lớn. Chỉ là sợ cái gì tiện nghi cũng không vứt được, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ á. Vậy cứ như vậy đi. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói. Ngươi phái người và Bá Vương Hoa hảo hảo nói một chút, nói cho nàng, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng. Nhưng nếu là hắn dám đầu nhập vào Thích Thiên Đế, vậy chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực hủy nàng. Có lẽ nữ nhân kia có thể xem thường chúng ta, có thể nàng không có tư cách xem thường chúng ta. Sau lưng thế lực to lớn ngài là nói cho Bá Vương Hoa một cái cảnh cáo. Ngân Hoàng cao mày nói. Đó là đương nhiên, nữ nhân này quá phận, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp chúng ta. Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Thật sự cho rằng chúng ta thu thập không Thích Thiên Đế, còn thu thập không để cho sao minh bạch. Ta sẽ nghĩ biện pháp hung hăng cho nàng một cái cảnh cáo. Ngân Hoàng vội vàng nghiêm nghị nói. Vậy là tốt rồi, ngươi làm việc ta yên tâm. Sư Tâm Vương gật gật đầu, nói ra. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ta liền muốn đi tìm nữ nhi của ta. Nàng còn không biết mình trong lãnh địa có hắc ưng đâu, ngài vì cái gì không có nói cho nàng? Ngân Hoàng kỳ quái hỏi. Hắc ưng dù sao cũng là hy hữu phi hành binh chủng, vẫn có thể khi lính gác loại kia thực sự quá dễ thấy. Cho nên ta muốn cho chính nàng phát hiện. Tốt nhất là 2-3 năm về sau mới phát hiện. Khi đó liền không có người còn nhớ rõ mú xanh sửu nam. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ cười khổ nói. Đáng tiếc không ngờ tới sự tình hội phát triển đến tình trạng như thế. Làm cho ta không thể không sớm vận dụng chương này giấu đi vương bài. Chỉ mong cái kia Bá Vương Hoa có thể có chút hành động. Không phải vậy ta đây hết thảy coi như đều uổng phí. Ngài cứ yên tâm đi. Ngân Hoàng lập tức bảo đảm nói. Bá Vương Hoa bộ đội, chỉnh thể chiến đấu lực viễn siêu Thích Thiên Đế. Chẳng qua là tìm không thấy đối phương, còn bị đánh cho chật vật như thế. Cái kia có thể cung cấp đầy đủ hắc ưng lính gác, gắt gao tiếp cận Thích Thiên Đế tiểu phân đội. Như vậy Bá Vương Hoa liền khẳng định có thể tùy tiện giải quyết bọn họ. Chỉ hy vọng như thế đi. Sư Tâm Vương nói xong, liền thân hình lói lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. 2 giờ về sau, Bá Vương Hoa thông qua viễn trình liên lạc hệ thống, lần nữa cùng Mễ Lạc liên hệ với. Thông qua màn sáng, Bá Vương Hoa trông thấy Mễ Lạp Thu hồi thường ngày mỉm cười, mà chính là tràn ngập một mặt nghiêm túc biểu lộ, liền ý thức được sự tình có chút không ổn. Thế là lại hỏi, chẳng lẽ bọn họ cự tuyệt ta yêu cầu cũng không tính cự tuyệt? Trên thực tế, phải thừa nhận, ngươi uy hiếp đến nhất định hiệu quả, cho nên bọn họ dự định cung cấp cho ngươi một số hắc ưng lính gác, để ngươi có thể dùng tới thu thập Thích Thiên Đế. Mễ Lạp Tử Tốn nói. Hắc ưng Bá Vương Hoa nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức hưng phấn nói ra, thật sự là quá tốt, chỉ cần có đầy đủ phi hành trinh sát binh, ta liền có thể đem dấu ở trong lãnh địa con chuột nhỏ toàn bộ tìm ra, sau đó từng bước giết chết. Chỉ hy vọng như thế đi, nếu như ngươi thất bại, ngươi hạ tràng sẽ phi thường thê thảm. Mễ Lạp cười lạnh nói, bởi vì ngươi lần này xem như triệt để đắc tội sau lưng ta những người kia. Ha ha ha, Bá Vương Hoa lập tức xem thường cười to nói, một đám vô dụng mũ xanh nam mà thôi, lão nương mới không sợ bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không phải ta đạo sư, lại có thể làm khó dễ được ta xác thực. Những đạo sư kia là bắt ngươi không có biện pháp gì. Mễ Lạp Tử Tốn nói, nhưng bọn hắn người sau lưng lại có thể đem ngươi giống nghiền chết một con kiến một dạng nhẹ nhóm nghiền chết. Bọn họ sau lưng còn có người. Bá Vương Hoa lập tức kinh nghi bất định nói, đây không phải nói nhảm sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng bọn họ năng lực có thể cùng tiến tới, đồng thời chiếm lấy toàn bộ niên cấp đạo sư danh ngạch? Mễ Lạp khinh thường cười lạnh nói, cái này Bá Vương Hoa nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này giống như thật không phải bọn họ có thể làm đạt được sự tình. Ngươi minh bạch liền tốt. Mễ Lạp cười lạnh nói, Thích Thiên Đế năm đó diệt quốc vô số, những quốc gia này quốc chủ đều là sinh hoạt ngàn vạn năm, đồng thời từ mấy trăm mấy ngàn cái huyên để bên trong giết ra đến tinh anh hảo kiệt, trong đó rất nhiều nhượng sau khi chết đều chuyển sinh suốt ngày dùng. Mà ngươi bây giờ kiến thức đến những này mũ xanh đạo sư, kỳ thực cũng chỉ là trong đó không thành khí nhất một số người mà thôi. Sống lâu như thế cũng chẳng qua là hoàng kim tầng thứ mức độ mà thôi. A Bá Vương Hoa nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, chẳng lẽ bên trong còn có càng cường nhân hơn? Đương nhiên, những quốc chủ đó bên trong truyền kỳ, hiền giả, bán thần, đều cái gì cần có đều có. Mễ Lạp cười lạnh nói, thậm chí còn có một vị quốc chủ suốt ngày thần ma. Bá Vương Hoa đã sợ đến nói không ra lời. Cho nên Thích Thiên Đế vô luận lợi hại cỡ nào, cường đại cỡ nào cơ trí, hắn đều chết chắc. Mễ Lạp cười lạnh nói, ban đầu ta cũng là không bình thường xem trọng hắn, thế nhưng là tại biết hắn địch nhân đội hình về sau, ta không chút do dự bỏ qua cái này ngu ngốc. Không có cách, đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải trả. Ai bảo hắn tại hạ giới trêu chọc nhiều như vậy cường địch đâu? A đúng, nghe nói ngươi muốn đầu hàng hắn, có phải hay không dự định muốn cùng hắn cùng một chỗ đối kháng nhiều như vậy cường giả cùng một vị thiên thần đâu? Không có, không có. Bá Vương Hoa vội vàng nói, ta đây chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, ta tuyệt đối không có đầu hàng ý hắn, ta có thể thề. Tốt nhất như thế. Mễ Lạp lạnh lùng nói ra, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, cho dù là ngươi thất bại bị trục xuất thiên thần học viện, chỉ cần ngươi đang đối kháng với Thích Thiên Đế quá trình bên trong dốc hết toàn lực, vậy chúng ta cũng sẽ không mặc cho ngươi bị người khi dễ, chí ít có thể lấy cam đoan ngươi áo cơm không lo, qua hết một cái thể diện nhân sinh. Nhưng nếu như ngươi nếu là dám đầu hàng Thích Thiên Đế, như vậy ta có thể cam đoan với ngươi trở thành đốt hồn đăng đăng tâm, là ngươi kết quả duy nhất. Đốt hồn đăng là dùng linh hồn chế tạo đăng tâm, sau khi đốt trở thành đăng tâm, linh hồn hội chịu đủ thiêu đốt thống khổ, đồng thời loại thống khổ này, cái này sẽ kéo dài ngàn vạn năm. Cho nên đây là một loại vô cùng vô cùng đáng sợ hình pháp, cho dù là cường đại thần minh đều nghe mà biến sắc. Bá Vương Hoa đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhất thời dọa đến gương mặt đều trắng, vội vàng nói, ngài yên tâm, ta cam đoan thề sống chết không hàng tuyệt đối cùng Thích Thiên Đế chiến đấu đến sau cùng một binh một tốt phi thường tốt. Mễ Lạp hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói, Hắc Ưng lính gác cần chính ngươi đi mua, sẽ có người liên hệ ngươi. Mặt khác, chúng ta hy vọng ngươi có thể chính mình qua liên lạc một chút còn lại Tam Đại Thiên Vương, mời bọn họ qua công kích Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng. Công nghiệp quốc phòng vì làm cho chúng ta đã cung cấp cho bọn hắn. Vậy bọn hắn vì cái gì còn không xuất binh? Bá Vương Hoa không hiểu hỏi. Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng thế nhưng là giá trị liên thành. Những tham lam đó ra hỏa vì cái gì còn nhìn được dạng này dù hoặc bọn họ sợ hãi Thích Thiên Đế lại ở không gánh nổi công nghiệp quốc phòng thời điểm. Khởi động tự hủy trang bị. Kể từ đó, những người kia không chỉ có cái gì cũng không chiếm được. Ngược lại sẽ còn trêu chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ. Mễ Lạp nói ra. Cho nên, ngươi nhất định phải cho bọn hắn nhất định cam đoan. Bọn họ mới có thể có can đảm xuất binh mạo hiểm. Cái dạng gì cam đoan? Bá Vương Hoa nhíu mày hỏi. Nếu như bọn họ thu hoạch được công nghiệp quốc phòng, như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ, ngươi cái gì đều không cần quản. Mễ Lạp sau đó nói. Nhưng nếu như bọn họ một chuyến tay không lời nói, ngươi nhất định phải bồi thường người ta mấy ngàn hoặc là hàng vạn con lang kỵ binh. Từ đó cam đoan bọn họ không có thua thiệt. Moa, có chỗ tốt coi như bọn họ, không có chỗ tốt lại có thể coi là ta. Bá Vương Hoa mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói ra. Dựa vào cái gì nha? Chỉ bằng người ta giúp ngươi thu thập Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng, gãy mất hắn hỏa tiến nơi phát ra. Chẳng lẽ ngươi liền không nên cảm tạ một chút không? Mễ Lạp sau đó tận tình khuyên bảo khuyên. Không nên đem này một ít trước mắt lợi ích để vào mắt. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Thích Thiên Đế, cướp đi trên tay hắn bảo bối, liền cái gì đều trở về. Không nói đừng, vẹn vẹn dưới tay hắn Tam Đại Thần cấp tùy tùng, cái nào không phải giá trị liên thành? A còn giống như thật sự là như thế đâu. Tốt à, ta qua cùng bọn hắn nói. Bá Vương Hoa cuối cùng vẫn đáp ứng. Mặt khác, chúng ta biết ngươi không có tiền, Hắc Ưng lính gác cũng chỉ có thể dùng ma báo kỵ sĩ trao đổi. Một cách đổi một cách. Mễ Lạp nói ra. A đây cũng quá quý a. Mễ Lạp mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Hắc Ưng liền xem như giá cả đắt đỏ, cũng chỉ là tương đương với phổ thông thanh đồng bên trên binh chủng giá cả. Mà ta ma báo kỵ sĩ, tính toán lên trang bị cùng tỏa kỵ lời nói, so phổ thông thanh đồng bên trên binh chủng quý gấp ba đâu. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chúng ta đã bán cho ngươi lương thực, hiện tại lại bán cho ngươi Hắc Ưng lính gác, đối ngươi lệch lực đàn hồi độ trước đó chưa từng có lớn. Mễ Lạp bất đắc dĩ giải thích nói. Nếu như chúng ta không cho ra giá cao lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy chúng ta là tại tận hết sức lực giúp ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ có phiền phức. Mà một khi dẫn tới thiên thần học viện cao tầng can thiệp, ngươi cũng đừng lại muốn đạt được bất luận cái gì phi hành trinh sát binh. Tốt à, ta biết. Bá Vương Hoa bất đắc dĩ nói. Thiên thần học viện 23 chương 212 thiên đế chi cường. Ngay tại Bá Vương Hoa cùng Mễ Lạp thông báo thời điểm, Sư Tâm Vương cũng cùng Sư Tâm công chúa thông qua màn sáng nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ liền lộ ra đặc biệt có quý tộc phong phạm. Đều là ngồi tại trên bàn trà, ưu nhã thưởng thức hồng trà. Cứ việc không nói gì, không có âm nhạc, lại nhiều một loại đặc biệt lịch sự tao nhã cùng cảm giác ấm áp cảm giác. Rốt cục, Sư Tâm Vương chậm rãi buông xuống hồng trà, sau đó có chút cô đơn nói ra. Ngươi lại đoán đúng. Bá Vương Hoa xác thực đối phó không Thích Thiên Đế, cho dù là chúng ta cho hắn cung cấp lương thảo cũng vô dụng. Bá Vương Hoa tuy nhiên huyết mạch cao quý, mà dù sao không có trải qua đại chiến, chỉ là nhà ấm bông hoa mà thôi. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Mà Thích Thiên Đế lại là huyết chiến 10 vạn năm vô địch thống soái, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng vấn đề là Bá Vương Hoa binh lực chiếm cứ quá đại ưu thế, mà lại Bá Vương Hoa còn có to lớn địa bàn, xem như vững chắc hậu viện khu vực, có thể có liên tục không ngừng tư nguyên sản xuất. Coi như chính diện chiến trường đánh không lại Thích Thiên Đế, cũng có thể tiếp tục tiêu hao chết hắn. Nha sư Tâm Vương một mặt buồn bực nói. Nhưng ai nghĩ tới, sau cùng vậy mà đánh thành như thế một bộ mục trận chiến, đường đường tứ đại thiên vương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối binh lực, lại sưởng sốt bị một tân thủ gà mờ đánh cho như chó thảm. Liền thủ đô đều không bảo chủ, chiến tranh nếu là vẻn vẹn so binh lực cùng tư nguyên lời nói, sao còn muốn chúng ta những này thống soái làm gì? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Ngày ban đầu là hoàng đế thời điểm, Thích Thiên Đế vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ tinh tế hải tặc. Khi đó các ngươi chênh lệch càng lớn. Nhưng cuối cùng ngài còn không phải bị hắn cho diệt. Sư Tâm Vương nhất thời mặt mo đỏ ửng, nhìn không được lúc túng nói. Ta đây chẳng qua là bị những đại quý tộc đó cản trở. Bằng không lời nói, ta như thế nào lại bại bởi Thích Thiên Đế, thật sự là làm khó ngài. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Làm một cách bị hải tặc xử lý hoàng đế bệ hạ, lại còn thật có thể tìm ra một cách từ chối thất bại lý do, không dễ dàng nha. Khụ khụ khụ, Sư Tâm Vương nhất thời xấu hổ một trận ho khan. Qua một hồi lâu, hắn mới giờ khóc giờ cười nói ra. Cho phụ thân ngươi lưu chút mặt mũi được hay không? Ta lúc đầu không chính là không có đem binh quyền cho ngươi sao? Ngươi đến mức hận ta hận đến bây giờ bởi vì ngươi không có cho ta binh quyền, kết quả dẫn đến quốc gia hủy diệt. Phụ thân cùng mẫu thân đều bị mỗi tên hỗn đản cho giết chết. Sư Tâm công chúa lạnh lùng liếc hắn một cái. Nói. Chẳng lẽ ngài phạm lớn như vậy sai lầm, ta còn không thể hận ngài sao? Cái này Sư Tâm Vương trên mặt tràn ngập vẻ khổ sở. Bất đắc dĩ nói. Lúc ấy ngươi niên kỷ quá nhỏ, mà lại bởi vì dễ tin Thích Thiên Đế, bị tên hỗn đản kia lừa tài gạt sắc. Cho nên, cứ việc ngươi trên chiến trường hiện ra cao siêu năng lực chỉ huy, ta cũng không dám tùy tiện đem quyết định cả quốc gia vận mệnh đại sự giao phó cho ngươi. Nhà nói tới nói lui, ngày cũng là cho tới bây giờ cũng không tin ta. Sư Tâm công chúa ưu nhã đặt chén trà xuống, chua xót nói ra. Cũng bởi vì ta yêu cái trước không nên người yêu sao? Vâng, Sư Tâm Vương cau mày nói ra. Làm một cách phụ thân, làm một cách hoàng đế, ta tuyệt không cho phép chính mình công chúa yêu một hải tặc. Lại là đáng chết cao quý huyết thống luận sao? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Có lẽ trong mắt ngươi, ta yêu là hải tặc, thế nhưng là tại toàn bộ người ngoài hành tinh trong mắt, ta yêu là một vị tinh tế hoàng đế. Hắn lãnh thổ lớn hơn ngươi 100 vạn lần, huy hoàng chiến tích càng là so ngươi cao hơn không biết nơi nào qua. Ngươi có tư cách gì khinh bỉ hắn? Lại có tư cách gì khinh bỉ yêu hắn? Ta cái này Sư Tâm Vương nhất thời á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể cười khổ nói. Tốt à. Xem ra tiểu tử kia làm hoàng đế phần bên trên, ta có thể thừa nhận. Lúc ấy ta sai. Dạng này được rồi, đi hết thảy đều đi qua. Còn có cái gì không được? Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Ngươi bây giờ không phải là vội vàng thu thập Thích Thiên Đế sao? Làm sao bỗng nhiên lại tới tìm ta uống hồng trà? Nên không phải lại gặp phải tin tức xấu đi? Thích Thiên Đế mấy ngày nay chơi lên ma tước chiến thuật, dùng đám quân nhỏ không ngừng quấy rối đánh lén. Bá Vương Hoa bị hắn khiến cho phiền phức vô cùng, lại không thể làm gì. Sư Tâm Vương cau mày nói ra. Ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết không có ma lực đại triều trong lúc đó? Bá Vương Hoa bộ đội tính cơ động có thể đạt được cam đoan. Chỉ cần có thể tìm tới Thích Thiên Đế đám quân nhỏ, liền có thể thông qua trước chặn sau đuổi phương pháp diệt cùng lúc. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Cho nên, chỉ phải nghĩ biện pháp nhượng Sư Tâm công chúa có được càng cường lực hơn điều tra thủ đoạn, liền có thể tạm thời phá giải một chiêu này. Quả nhiên, anh hùng sở kiến lược đồng, Sư Tâm Vương lập tức nói. Kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy. Nói lời này thời điểm, Sư Tâm Vương mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhất chính kinh. Nhưng là đáng tiếc, Sư Tâm công chúa căn bản cũng không tin. Nàng trực tiếp khinh thường liếc một chút Sư Tâm Vương, sau đó nói, xem như ngài nữ nhi, ta đối với ngươi biết quá tường tận. Theo ta được biết, ngài vị hoàng đế này, kỳ thực chỉ an hiểu tại giữa quý tộc lục đục với nhau, làm một số huyền mưu trò xiếc, hoặc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu. Về phần quân sự lĩnh vực, ngài mức độ cũng liền mạnh hơn ngu ngốc một số. Khụ khụ, Sư Tâm Vương nhất thời xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói: ngươi không khỏi cũng quá xem thường phụ thân ngươi a, ta dù sao ở trên trời thần học viện ngốc nhiều năm như vậy, tham gia qua vô số trận chiến đấu, chỉ huy quân sự năng lực cũng nhận được rất nhiều đoán luyện. Sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu như ngài chỉ huy quân sự năng lực thật xưa đâu bằng nay, vậy ngài hiện tại chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là một cái tiểu tiểu đạo sư a. Sư Tâm công chúa cười tủm tỉm nói: theo ta được biết, rất nhiều tại ngài về sau lại tới đây quốc chủ hoặc là hoàng đế, đều trở thành truyền kỳ, thậm chí cả bán thần cường giả. Mà ngài cách này trước hết nhất bị Thích Thiên Đế xử lý hoàng đế, lại vẻn vẹn chỉ là hoàng kim bên trên mức độ. Ngài còn có cái gì có thể lấy thổi đâu? Cái này Sư Tâm Vương nhất thời mặt mo đỏ ửng, sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói: tốt a tốt a, ta liền biết không gạt được ngươi. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Ta lần này tìm ngươi là vì cho Bá Vương Hoa tìm kiếm một loại phi hành loại điều tra binh chủng. Ta không có. Sư Tâm công chúa bày ra tay nói: có thể ngươi trong lãnh địa có. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói: Mũ Xanh Sửu Nam lúc trước sở dĩ cho ngươi cái này trung hạ đẳng lãnh địa, liền là bởi vì trong này sản xuất một loại phi hành loại điều tra binh chủng. Hắc Ưng nói. Sư Tâm Vương liền giơ lên một trang giấy, phía trên vẽ lấy một bộ ma pháp địa đồ, triển lãm cho Sư Tâm công chúa nhìn. Sư Tâm công chúa nhìn một chút về sau, liền nói: cái kia tiêu ký khoảng cách ta lãnh địa ước chừng có hơn 5.000 cây số xa. Ngươi xác định nơi đó có Hắc Ưng? Xác định. Mà lại khẳng định. Sư Tâm Vương vừa nói chuyện, một bên thi pháp đem trên tay giấy thiêu hủy, tiện tay đem cho tàn ném đi về sau. Sư Tâm Vương liền dặn dò: nhớ kỹ, ngươi tự nghĩ biện pháp che giấu tình báo nơi phát ra, tốt nhất đừng để quá nhiều người biết ngươi thu hoạch được Hắc Ưng, cùng Bá Vương Hoa tiến hành bí mật giao dịch. Mà ngươi nếu như không có tất yếu lời nói, tận lực không muốn rất nhanh lộ ra Hắc Ưng trinh sát bộ đội, miễn cho gây nên những người khác chú ý, từ đó dẫn tới không tất yếu phiền phức. Thật sự là một số không ra gì thủ đoạn. Sư Tâm công chúa cao mày nói: các ngươi những quý tộc này a, còn là ra thích trêu đùa những này âm mưu, liền không sợ thiên thần học viện cao tầng phát giác về sau hội hung hăng thu thập các ngươi? Ha ha, không nên quên, chúng ta cũng là có hậu đài. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói: chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, thiên thần học viện cao tầng cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, mà ta sẽ rất tốt để nắm cái này phân tất, tuyệt đối sẽ không cho cao tầng nhúc tay thời cơ. Chỉ mong ngươi có thể trưởng khống tốt cái này phân tất, không phải vậy ta liền muốn lại mất đi một lần phụ thân. Sư Tâm công chúa có chút bất đắc dĩ nói: sau cùng khuyên ngươi một câu, như loại này gần bóng vẫn là thiếu đánh cho thỏa đáng. Chỉ muốn xử lý Thích Thiên Đế, ta cam đoan cũng không tiếp tục đánh bất kỳ lần nào gần bóng. Sư Tâm Vương vội vàng nói: thậm chí cũng sẽ không giúp ngươi. Ta không cần ngươi giúp. Sư Tâm công chúa khinh thường nói ra: tuy nhiên so ra kém Thích Thiên Đế, nhưng ta cũng không phải ăn chay ngươi vậy mà thừa nhận ngươi so ra kém Thích Thiên Đế. Sư Tâm Vương lập tức tò mò nói: ta chỉ là tại thừa nhận một sự thật. Sư Tâm công chúa từ tốn nói: làm một cách bị hắn diệt quốc vong quốc công chúa, ta tại dài đến 100.000 năm thời gian bên trong đều không có thể lật đổ hắn thống trị, khôi phục chính mình cố quốc. Ta tự nhiên là so ra kém hắn. Có thể theo ta được biết, ngươi ở chính diện trên chiến trường mấy lần giao thủ với hắn, mỗi lần đều đem hắn đánh sụp đổ. Sư Tâm Vương kỳ quái nói: cho nên ngươi mới thu hoạch được bất bại chi hoa thanh danh tốt đẹp, đây là mọi người công nhận, vậy cũng là tướng bên thua tại khoe khoang tuyên truyền mà thôi. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra: trên thực tế, ta chỉ là tại cuộc bộ đánh bại mấy lần Thích Thiên Đế bộ đội mà thôi, nhưng là tại đại cuộc bên trên, ta lại luôn bị hắn nghiền ép, đến mức trốn đông trốn tây 100.000 năm đều không có phát triển chính mình đại quân. Ngươi cảm thấy Thích Thiên Đế có bao nhiêu lợi hại? Sư Tâm Vương nghiêm túc hỏi nói. Ngươi đối với hắn có bao nhiêu phần thắng Thích Thiên Đế lợi hại? Ta đến bây giờ cũng không có nắm chắc đi ra. Tóm lại liền là vô cùng vô cùng vô cùng lợi hại. Lợi hại đến những người tuyệt vọng cấp độ. Sư Tâm công chúa có chút bất đắc dĩ nói ra. Dù sao ta cảm giác chính mình đối đầu hắn là không có cái gì phần thắng. Hắn đã vậy còn quá mạnh. Sư Tâm Vương chấn kinh nói ra. Tên kia cũng là cái kỳ hoa. Trong đầu có vô số kỳ tư diệu tưởng. Tổng là có thể từ bên ngoài bàn cờ ra chiêu. Mà ta lại chỉ có thể ở bàn cờ bên trong hành động. Cho nên lập tức phân cao thấp. Sư Tâm công chúa nói ra. Nói đơn giản. Thích Thiên Đế là không gì làm không được hoàng đế. Có thể điều động cả quốc gia tất cả lực lượng chiến đấu. Mà ta nhiều nhất chỉ là một cái cánh quân thống soái, vẹn vẹn chỉ có thể điều động chính mình dưới trướng bộ đội chiến đấu. Cả hai đơn giản liền không cùng một đẳng cấp. Không nghĩ tới ngươi nhìn như vậy tốt Thích Thiên Đế. Sư Tâm Vương nhíu mày nói. Ngươi sẽ không phải còn tại yêu hắn a? Mắc mớ gì tới ngươi? Sư Tâm công chúa không khách khí nói ra. Ta chính là sợ hãi ngươi lại bị hắn lừa gạt. Sư Tâm Vương tranh thủ thời gian giải thích nói. Tên kia địch quá nhiều người. Cơ không có khả năng lật bàn. Ngươi cũng đừng cùng với hắn một chỗ a. Vậy đơn giản cũng là tự sát. Ta biết. Sư Tâm công chúa cau mày nói ra. Thích Thiên Đế gia hỏa này. Cuối cùng là phải vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Lúc trước hắn làm những cái kia hỗn chứng sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ta đều thay hắn cảm thấy đáng sợ. Hắn làm gì? Sư Tâm Vương hiếu kỳ truy vấn. Thiên thần học viện 23 chương 213 lấy chiến dưỡng chiến. Hắn làm gì? Sư Tâm Vương hiếu kỳ truy vấn. Ở thiên giới chư thần tín ngưỡng đem sở hữu giáo đường đều cải tạo thành ký viện, hơn nữa còn sinh ý hưng thịnh. Sư Tâm công chúa có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao ta là thật tâm làm không rõ ràng hắn cái kia trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Cái này là bực nào tìm đường chết a? Ha ha. Là thẳng tìm đường chết. Dạng này độc thần đại tội. Nếu là ở tại thần giới, hắn chỉ sợ muốn bị vĩnh viễn điểm hồn đăng. Sư Tâm Vương cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Tên kia lúc ấy khẳng định là chủ nghĩa vô thần người. Mới biết được thật có thiên thần tồn tại. Đoán chừng đều phải hối hận chết đi. Đáng đời. Sư Tâm công chúa lập tức nói ra. Ngươi có cái này giác ngộ liền tốt nhất. Sư Tâm Vương sau đó nói. Thích Thiên Đế là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng hắn cùng chết. Chẳng thừa cơ hội này vơ vét một thanh. Ta minh bạch. Sư Tâm công chúa thản nhiên nói. Không phải liền là muốn một số hắc ưng sao? Ta có thể cung cấp cho bá vương hoa. Giúp hắn thu thập tên hỗn đàn kia. Vậy liền quá tốt. Sư Tâm Vương ngươi rất hài lòng gật gật đầu. Nói ra. Giá cả ngươi hơi một điểm. Bá vương hoa hiện tại cũng không có nhiều tiền. Không bằng nói muốn trên tay hắn cao cấp binh chủng. Ma báo kỵ sĩ. Một cách đổi một cái. Ngươi tuyệt đối kiếm lời chết. Hừ. Sư Tâm công chúa lại lạnh hừ một tiếng. Khinh thường nói ra. Ma báo kỵ sĩ trong mắt ta. Căn cũng là rác rưởi một dạng binh chủng. Cho không đều chẳng muốn muốn tại sao vậy? Sư Tâm Vương lập tức kinh ngạc hỏi. Ăn quá nhiều. Nuôi không nổi. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Bá vương hoa. Lần này nếu không có chúng ta hỗ trợ. Sớm đã bị Thích Thiên Đế lợi dụng khuyết điểm này giết chết. Ta cũng không muốn phạm bá vương hoa ngu xuẩn như vậy sai lầm. Kỳ thực. Cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Sư Tâm Vương vội vàng nói. Các ngươi hiện tại tầng thứ còn thấp. Cho nên không có cách nào giải quyết hậu cần vấn đề tiếp liệu. Thế nhưng là đợi đến về sau. Có đại dung lượng không gian bảo vật. Một chút kia thức ăn căn không tính là gì. Tùy thời tùy chỗ đều có thể móc ra mấy trăm vạn tấn tới. Có thể này là lúc sau sự tình. Chí ít cũng phải tầm 10 năm về sau. Ta mới có thể lấy tới cường đại như vậy không gian bảo vật. Sư Tâm công chúa nói ra. Cho nên trước đó. Ma báo kỵ sĩ loại này nhu cầu thực vật cực lớn binh chủng. Căn liền không thích hợp ta. ta muốn tới vô dụng. Vậy liền bán đi sao? Sư Tâm Vương lập tức vỗ ngực nói. Ngươi không thích có người ra thích. Ta có thể phụ trách giúp ngươi tìm người mua. Cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Vậy liền không thể tốt hơn? Sư Tâm công chúa gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại liền đi hạ lệnh bắt Hắc Ưng. Nói xong, Sư Tâm công chúa liền phất tay gãy mất liên hệ. Mà lại ở thời điểm này, cùng Sư Tâm công chúa như hình với bóng tiểu thỏ tử, ngồi tại mặt khác một chương sofa bên trên, có chút bận tâm hỏi, tên hỗn đàn kia có phải hay không có đại phiền toái? Làm sao có thể? Sư Tâm công chúa khinh thường cười lạnh nói, Thích Thiên Đế mặc dù là cái không tim không phổi không có liêm sỉ hỗn chứng gia hỏa, nhưng hắn năng lực lại là không thể nghi ngờ. Ngay cả ta đều đánh không lại hắn. Chỉ là một cái nhà ấm bên trong bông hoa, lại làm sao có thể đánh bại hắn? Đơn giản cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Ta biết tên hỗn đàn kia rất lợi hại. Trên thực tế, nếu như là công bình chiến đấu, Bá Vương Hoa cũng sớm đã thua. Tiểu thỏ tử cao mày nói ra. Nhưng vấn đề là, Bá Vương Hoa sau lưng có những vong quốc chi quân đó đại lực ủng hộ, cho nên thực vật thiếu nguy cơ, nhẹ nhóm liền bị hóa giải. Hiện tại lại xuất hiện thiếu khuyết điều tra thủ đoạn nguy cơ. Tỷ tỷ ngươi lại muốn ra tay giúp đỡ. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế còn muốn đối mặt 100.000 lang kỵ bao vây chặn đánh. Ngày xác định hắn có thể thắng đây không phải nói nhảm sao? Sư Tâm công chúa cười lạnh một tiếng, giải thích nói, nếu như ngươi cho rằng thiếu khuyết thực vật hoặc là thiếu khuyết điều tra thủ đoạn là Bá Vương Hoa nhược điểm chí mạng, chỉ cần bổ sung hai cái này khiếm khuyết, nàng liền có thể đánh bại Thích Thiên Đế lời nói, vậy ngươi liền 10 phần sai. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu thỏ tử kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên không phải. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Trên chiến trường tình huống phức tạp nhiều biến. Vô luận là thực vật cũng tốt, điều tra thủ đoạn cũng được, đều chẳng qua là cái này phức tạp trên chiến trường một cách tạo thành bộ phận. Mà tránh thức khống chế cái này phức tạp chiến trường người là song phương chỉ huy quan viên. Cho nên quyết định chiến trường mấu chốt thắng bại chủ yếu còn đang chỉ huy quan thân bên trên. Mà Bá Vương Hoa cùng Thích Thiên Đế năng lực chinh lịch vô cùng cử đại, căn không thể so sánh. Cho nên Đại Vương Hoa chắc chắn thất bại, dù là nàng khống chế hoàn mỹ nhất quân đội cũng đánh không lại Thích Thiên Đế. Thật giả? Tiểu thỏ tử cả kinh nói. Đương nhiên là thật, Bá Vương Hoa kỳ thực cũng là thằng ngu. Sư Tâm công chúa khinh thường nói ra. Chỉ có như vậy một chút binh lực, lại nhất định phải trưởng khống khổng lồ như vậy địa bàn. Bây giờ lại đem bộ đội toàn bộ phân tán ra đến, biến thành từng chút tán binh. Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại Bá Vương Hoa có thể nói là toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng. Liền nhìn Thích Thiên Đế muốn làm sao giết cái này đợi làm thịt cừu non. Bá Vương Hoa tình huống có kém như vậy? Tiểu thỏ tử kinh ngạc nói. Thế nhưng là lão gia không phải nói, chỉ cần chúng ta đem đầy đủ hắc ưng cho Bá Vương Hoa, Bá Vương Hoa liền có thể hoàn toàn trưởng khống tên hỗn đàn kia quân đội đồng tính. Sau đó lợi dụng trước truyền tống trận chặn sau đoạn, nhẹ nhóm hoàn thành vây giết. Sao ta cảm thấy hắn nói chuyện rất đúng rồi, chỉ là nghe giống như rất đúng thôi. Nhưng trên thực tế căn không phải có chuyện như vậy. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Thích Thiên Đế gia hỏa này là ta gặp qua lớn nhất quả quyết nam nhân. Vô luận là tác chiến vẫn là làm việc đều là nhanh chóng quyết đoán. Bá Vương Hoa hiện tại lộ ra nhiều như vậy sơ hở, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha? Chỉ sợ chúng ta hắc ưng đều chưa bắt được mấy cái, bên kia liền muốn tổn thất nặng nề, đến mức sắp bị triệt để đánh băng. Thích Thiên Đế tên hỗn đàn kia xác thực quả quyết. Lúc trước hai người chúng ta đối hắn như vậy tốt, hắn đều không chút do dự đem chúng ta bội tình bạc nghĩa. Thật là một cái hỗn đàn. Tiểu thỏ tử hận đến hàm răng ngứa, nói ra. Bất quá Bá Vương Hoa dù sao binh tinh lương đủ, còn có đại lượng ma lực dự trữ cùng truyền tống trận có thể tăng tốc vận binh. Ta thực sự nhìn không ra nàng là thế nào thất bại. Hừ, Sư Tâm công chúa lạnh hừ một tiếng, nói ra. Bá Vương Hoa sơ hở thực sự quá nhiều, Mà ta lại không biết Thích Thiên Đế trên tay có cái dạng gì thủ đoạn cùng vương bài. Cho nên không có cách nào suy đoán hắn bước kế tiếp cụ thể động tác. Nhưng là đại thể phương hướng hẳn là không sai. Tên kia tiếp đó khẳng định hẳn là muốn công thành công thành. Tiểu Thỏ Tử kinh ngạc nói. Tại ma lực đại triều trong lúc đó công thành hắn điên sao, người ta tùy thời đều có thể hướng công kích thành thị truyền tống thiên quân vạn mã. Làm sao có thể đánh cho xuống tới Thích Thiên Đế cuối cùng sẽ có biện pháp. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Đừng quên. Bá vương hoa thú vương thành coi như bị hắn đánh hạ đến. Công thành thời gian dài tới một ngày. Có thể bá vương hoa lại một chút ứng đối biện pháp đều không có. Ai nha, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Tiểu Thỏ Tử theo rồi nói ra. Tiểu thư, đã ngươi đoán được Thích Thiên Đế động tác kế tiếp. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho lão gia nha, nói cho hắn biết có làm được cái gì. Sư Tâm công chúa khinh thường bĩu môi nói. Một đám không có gì chuyện thật vong quốc chi quân. Chơi âm mưu dù kế. Ai cũng đặc biệt lợi hại. Nhưng là muốn nói đến quân lược. Lại là một cây so một cây xuẩn. Dù sao ta cho bọn hắn sách kiến nghị gì, bọn họ đều chỉ hồi xem như là tiểu nha đầu suy nghĩ lung tung. Những thứ ngu xuẩn kia chỉ tin tưởng đã từng chỉ huy vạn mã thiên quân chính mình. Căn sẽ không để mắt ta như thế cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Không nhất định a ngài, thế nhưng là trên chiến trường chứng minh qua chính mình. Tiểu Thỏ Tử không phục nói ra. Năm đó sao đấu Thích Thiên Đế, chúng ta chỉ có hắn một xuyệt chéo ba binh lực, đều sưởng sốt đem hắn đánh chạy. Chỉ bằng điểm này, bọn họ dựa vào cái gì dám không tin ngươi năng lực? Bọn họ sẽ nói, đó là tên hỗn đàn kia bận tâm tình cũ, để cho ta. Sư Tâm công chúa tử tốn nói, cái này giống như khi đó thật có như thế chút ý tứ. Tiểu Thỏ Tử bỗng nhiên nói ra. Hừ, Sư Tâm công chúa lạnh hừ một tiếng, sau đó trắng liếc một chút Tiểu Thỏ Tử. Con thỏ vội vàng nói. Có thể bất kể nói thế nào, đó cũng là ngày sự tình tại quốc gia chưa từng sụp đổ trước đó. Ta liền đã triển lộ ra quân sự tài năng. Mấy lần xuất lính một chi quân yểm trợ, cứu vãn trung ương chủ lực quân đoàn. Có thể thì tính sao, không chỉ có những tướng quân kia không tin ta, không nguyện ý bị ta nữ nhân này giẫm trên đầu. Liền liền phụ hoàng ta cũng không tín nhiệm ta. Thậm chí nhiều lần tước đoạt ta binh quyền, giao cho những thứ ngu xuẩn kia thống soái. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Ta xem như triệt để đối với mấy cái này người bảo thủ hết hy vọng. Bọn họ cũng là đánh tâm nhãn bên trong xem thường ta. Ta cần gì phải xen vào việc của người khác đâu. Thế nhưng là cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn rớt xuống trong hố lửa, thích hợp sao? Tiểu Thỏ Tử hỏi. Ta cảm thấy rất tốt nha. Dù sao bọn họ lại không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất cũng là bị Thích Thiên Đế làm rất lợi hại mất mặt mà thôi. Sư Tâm công chúa cười tủm tỉm nói. Mà chúng ta còn có thể thừa cơ phát một khoản chiến tranh tài. Cứ sao mà không làm đâu, nói cũng thế. Vẫn là phát tài trọng yếu nhất. Tiểu Thỏ Tử vội vàng nói. Chờ chính chúng ta cường đại, lợi hại, sau đó chính mình qua tìm tên hỗn đàn kia báo thù rửa hận. Ha ha, chỉ mong chúng ta có năng lực như thế cùng thời cơ. Sư Tâm công chúa nhíu mày nói. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Tiểu Thỏ Tử không hiểu hỏi. Giống như tỷ tỷ ngươi một điểm không coi trọng chúng ta cùng Thích Thiên Đế chiến tranh đâu. Ai, không có cách. Nếu như là cùng Thích Thiên Đế công bình nhất chiến, ta tự hỏi còn có thể có cái 3-4 tầng phần thắng. Sư Tâm công chúa rất là bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là chúng ta lần này lại gặp heo đồng đội, hơn nữa còn là một đoàn. Cái này coi như hỏng chúng ta đại sự không đến mức. A Tiểu Thỏ Tử nhíu mày nói. Bọn họ không phải đang liều mạng áp chế Thích Thiên Đế sao, còn mời động cái gì tứ đại thiên vương tới thu thập hắn? Coi như không có triệt để giết chết Thích Thiên Đế, cũng hầu như nên có thể trì trệ một chút hắn phát triển. A hoàn toàn tương phản. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ giải thích nói. Cái này cái gọi là tứ đại thiên vương, kỳ thực đều là tuổi trẻ thần chi hậu duệ, ỷ vào gia thế tài năng leo lên cao vị. Dạng này mặt hàng căn không thể nào là Thích Thiên Đế đối thủ. Bọn họ qua không chỉ có sẽ không trì hoãn Thích Thiên Đế phát triển, ngược lại còn sẽ cực kỳ tăng tốc Thích Thiên Đế tốc độ phát triển. Thiên Thần Học Viện 23 chương 214 tập kích quặng mỏ. Ngươi nói là Thích Thiên Đế lợi dụng bọn họ lấy chiến dưỡng chiến, nhanh chóng tăng cường chính mình, tiểu thỏ tử hỏi. Xác thực cũng là có chuyện như vậy, Sư Tâm công chúa cười khổ nói. Nếu như không có Bá Vương Hoa chuyện này, Thích Thiên Đế chỉ có thể mình tại trong nhà khai thác mỏ trồng trọt, chậm rãi phát triển. Thế nhưng là Bá Vương Hoa lại muốn chủ động qua đánh hắn. Kết quả đây Bá Vương Hoa chủ thành Thú Vương thành ném. Bên trong có Bá Vương Hoa 15 năm tích xúc. Toàn tiện nghi tên hỗn đản kia. Ngươi nói Thích Thiên Đế nếu là dựa vào trồng trọt đào quáng, đến tốn bao nhiêu thời gian tài năng vơ vét lớn như vậy một khoản tài nha ai nha. Thật đúng là có chuyện như vậy đâu, tiểu thỏ tử giật mình nói. Mà mấu chốt nhất là cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sư Tâm công chúa dị thường bất đắc dĩ nói ra. Bá Vương Hoa thằng ngu này, căn gánh không được Thích Thiên Đế tam quyền lưỡng cước, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh đến té cứt té đáy. Sau đó nàng tư nguyên điểm, nàng tích xúc, nàng thành thị, thậm chí cả nàng quân đội, liền đều sẽ chuyển hóa thành Thích Thiên Đế tư ngọn nguồn. Sau đó gia hỏa này liền có thể nhất phi trùng thiên. Lại cũng không có người có thể chỉ ai nha, tại sao có thể như vậy, tiểu thỏ tử kinh ngạc nói. Bởi vì những cái kia bị hắn đội nón xanh đám đạo sư đều là ngu xuẩn, tự cho là có thể tìm người thu thập Thích Thiên Đế, nhưng lại không biết bọn họ loại này ngu xuẩn cách làm, ngược lại là cho Thích Thiên Đế đưa tiền đưa vật đưa tư nguyên. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói. Hiện tại đã biết rõ a, đây chính là heo đồng đội chỗ đáng sợ. Mặt ngoài là đang giúp ngươi, kỳ thực lại là tại hố ngươi. Không bằng nói cho lão gia, nhượng hắn khác làm những chuyện ngu xuẩn này. Tiểu thỏ tử vội vàng nói. Vô dụng, bọn họ não tử nếu là có thể quẹo góc nhi đến, liền sẽ không phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ giải thích nói. Có thể làm hoàng đế người, tâm trí đều đặc biệt cứng cỏi. Chỉ cần quyết định sự tình, rất khó bị những người khác quấy nhiễu. Cũng tỉ như hiện tại, bọn họ cảm thấy cái này cách làm là chính xác. Như vậy chúng ta vô luận nói như thế nào, đều không có một chút tác dụng nào. Dù là sau cùng chứng minh bọn họ sai, bọn họ cũng sẽ tìm ra vô số loại lý do để chứng minh bọn họ lúc ấy là đúng, sai đều là người khác. Thuận tiện nói một câu, bọn gia hỏa này trước khi chết đều là nghĩ như vậy, chết về sau còn như thế nghĩ. Cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết chết cũng không hối cải ai nha. Trời ạ, đây thật là ngu đến mức chết. Tiểu thỏ tử cũng là phi thường bất đắc dĩ nói nói. Tiểu thư kia, chúng ta làm sao bây giờ đâu, không cần uổng phí sức lực qua quản những này ngu xuẩn sự tình. Đây là buồn bực thanh âm phát đại tài là được rồi. Sư Tâm công chúa nói ra. Vô luận nói như thế nào, chỉ có thực lực mình mới là lớn nhất thực lực chân thật. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Vậy sau này chúng ta nếu là đánh không lại tên hỗn đản kia sẽ như thế nào, tiểu thỏ tử lo lắng nói ra. Hắn nhưng là bị bọn họ hại chết, mà lại cái kia 800 vạn hậu cung cũng đều bị chúng ta dùng đại pháo cho đánh chết. Tên kia hẳn là sẽ hận chết chúng ta á, thế thì cũng không trở thành. Sư Tâm công chúa từ tốn nói, bằng vào ta đối nam nhân kia hiểu biết, hắn không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Dù sao cũng là hắn trước đối chúng ta bội tình bạc nghĩa, chúng ta cũng chẳng qua là báo thù rửa hận a. Mà vậy cũng là đời trước sự tình, hiện tại xem như thanh toán xong. Chỉ cần hắn không làm phiền chúng ta, chúng ta cũng không đi tìm hắn để gây sự. Mọi người nước giếng không phạm nước sông chính là. Vậy được rồi. Tiểu thỏ tử gật gật đầu, nói ra. Nếu như hắn làm phiền chúng ta, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn, ha ha. Đó là tự nhiên, Sư Tâm công chúa ngạo nghễ nói ra. Công chúa cũng không phải những thứ ngu xuẩn kia. Coi như tại âm mưu dù kế không bằng Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia, thế nhưng là quân lược bên trên, công chúa không sợ bất luận kẻ nào. Ngay tại Sư Tâm công chúa bắt đầu bắt hắc ưng thời điểm, Thích Thiên Đế trinh sát bộ đội cũng rốt cuộc tìm được bí ngân quặng chỗ. Vượt quá Thích Thiên Đế đoán trước là, cái này bí ngân quặng thật đúng là không nhỏ. Nói cho đúng, là khu mỏ quặng nhân viên có chút nhiều, khoảng chừng 2-3 vạn. Trong đó đại bộ phận đều là do làm nô lệ thợ mỏ cẩu đầu nhân. Bán thú nhân giám sát cũng có hơn 2.000. Còn có tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ vượt qua 3.000. Trong đó liền bao quát 1.000 lang kỵ binh. Bởi vậy liền có thể thấy bá vương hoa đối với nơi này coi trọng trình độ. Vì bảo vệ cái này chân quý quặng mỏ, động khẩu chung quanh xây một tòa phương viên mấy dặm đại hình doanh trại. Có cao 6-7 mét bằng đá thành tường. Mười mấy cái cao hơn 20 mét xạ thủ tháp lâu. Phía trên đều an trí trọng hình sàng nỗ. Nghiễm nhiên chính là một tòa khó mà công hãm lâu đài nhỏ. Đương nhiên, đối có được tuyệt đối hỏa lực ưu thế Thích Thiên Đế tới nói, loại này ban đầu phòng ngự thủ đoạn căn không đáng giá nhắc tới. 20 cái tiểu đội tụ họp lại về sau, động huyệt nhân xạ thủ 200, xúc tu cơ 20, còn có số lượng hơn vạn điên cuồng sắt chó, coi như sáp lá cà quân đoàn tuyệt đối chủ lực. Ngoài ra còn có 2 cái thổ hệ tu sĩ, xem như quan chỉ huy tạm thời. Đương nhiên, chiến trường chân chính quan chỉ huy vẫn là Thích Thiên Đế. Tại làm rõ chung quanh địa hình về sau, Thích Thiên Đế liền chia ra 4 đường. Trong đó 3 đường đều có 2 cái tiểu đội cấu thành, phân biệt tại quặng mỏ 3 phương hướng chặn đường chạy trốn chi địch. Mà chủ lực làm theo toàn bộ tập trung ở chính diện, đầu tiên cũng là hơn 100 cái bazooka phát uy. Giống như lưu tinh trên trời rơi xuống, tính ra hàng trăm hỏa tiễn hung hăng nện ở thành tường cùng thành tường đằng sau. Liệt địa thuật lần nữa phát uy, đem chính diện thành tường triệt để phá hủy. Bạo liệt thuật hỏa tiễn làm theo tinh chuẩn đánh trúng những xạ thủ đó tháp, trực tiếp đem chọn cách làm bằng gỗ tháp lâu, liền giống như phía trên binh lính cùng sàng nổ đều hoàn toàn nổ nát vụn. Lôi vân thuật cùng còn lại đại uy lực phá hư tính pháp thuật, làm theo nhau nhau nện ở trong doanh địa, đem những cẩu đầu nhân đó cũng tốt, bán thú nhân cũng được, đều nổ một cái thất linh bát lạc, thương vong bừa bộn. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong nháy mắt, khắp nơi oanh minh, liệt diễm nổ phóng, thiểm điện cùng vang lên, toàn bộ doanh địa đều loạn thành một bầy hỏng bét, khắp nơi đều là cẩu đầu nhân hoảng sợ kêu thảm. Còn có thú nhân trước khi chết rên gì. Thừa dịp thú nhân trong doanh địa loạn cả một đoàn, mười mấy con ba dê khai thái chiến xa liền trực tiếp xông đi vào đại khai sát giới. 20 ly pháo máy uy lực lần nữa hiện ra, vô luận đánh vào người nào trên thân đều trực tiếp đem đánh nát, tuyệt đối là chết không toàn thây. Mỗi phút đồng hồ 6.000 phát cao xạ nhanh, càng là hình thành từng mảnh lưới lửa. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, tay cụt bay tứ tung, gần như không mạng sống người. Bây giờ người nào tại ba dê khai thái chiến phía sau xe thì là giống như thủy triều điên cuồng sắt chó. Bọn họ không chỉ có bảo hộ lấy điên cuồng xả kích chiến xa, hơn nữa còn đem trên mặt đất cá lọt lưới toàn bộ cắn chết, không cho đối phương bất luận cái gì phản kích thời cơ. Dưới loại tình huống này, gặp đánh lén quặng mỏ căn không có sức chống cự. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền triệt để đình trệ. Thú nhân bán thú nhân, cơ hồ toàn viên chiến tử. Cẩu đầu nhân cũng chết chừng phân nửa, còn lại liền đều trung thực đầu hàng. Mảnh này quặng mỏ nguyên là một cách đầu chó nhân giã phần ngoài rơi chiếm cứ, về sau bị bá vương hoa chiếm lấy. Cẩu đầu nhân liền biến thành chuyên nghiệp đào quáng nô lệ. Bá vương hoa tự nhiên chướng mắt tam phế binh chủng một trong cẩu đầu nhân, cho nên căn không bắt bọn hắn khi người nhìn, càng sẽ không lãng phí quý giá ma pháp khế ước, dùng bạo lực ước thúc bọn họ. Cho nên hiện tại gặp phải đại chiến, bá vương hoa dòng chính bộ đội đều toàn viên chiến tử, cận kề cái chết không được. Thế nhưng là những này cẩu đầu nhân lại không quan trọng, thấy tình thế không ổn, liền lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Ngược lại là hơn phân nửa. Sau đó, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian mở ra truyền tống môn, nhượng thổ nguyên tố AVE, còn có cơ hồ sở hữu thổ hệ tu sĩ, đều tranh thủ thời gian tới nơi này, bắt đầu khẩn cấp đoạt vận Mỹ ngân quặng. Vì phòng ngừa để lộ tin tức, sở hữu cầu đầu nhân đều bị lâm thời bắt phu, bức lấy bọn hắn vận chuyển khoáng thạch đến bầu rượu động thiên bên trong. Sau đó liền không để bọn hắn trở về, trực tiếp an trí tại cái kia trống trải vô biên thế giới. Không thể không nói, ma pháp lực lượng quả nhiên vô cùng thần kỳ, liền xem như dùng để đào quáng cũng là phi thường lợi hại. Chỉ gặp thổ nguyên tố A-ve không ngừng vung vẩy hai tay. Sau đó liền gặp được đại bắt đầu bốc lên. Thật giống như nấu mở nước nóng nồi. Tại bốc lên quá trình bên trong, lòng đất chôn giấu bí ngân quáng thạch liền nhao nhao toát ra mặt đất, biến thành lộ thiên mỏ. Sau đó cũng là thổ hệ tu sĩ biểu diễn thời gian. Bọn họ phân công hợp tác, sử dụng thổ linh châu khống chế những này thổ hệ khoáng thạch, để bọn hắn tựa như nước chảy, tự động tràn vào trong truyền tống môn qua. Dạng này vận chuyển hiệu suất đơn giản cao đáng sợ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có mấy chục trên trăm tấn bí ngân quáng thạch được đưa đến truyền tống môn một phương khác. Nhìn thấy bên này đã đi vào quỹ đạo, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian hạ lệnh, nhượng 18 cái tiểu đội bổ sung xong đạn dược sau khẩn cấp hành động. Bọn họ sẽ qua cách nơi này gần nhất một cái lãnh địa, nghĩ biện pháp ngăn chặn từ nơi đó chạy đến viện quân. Bởi vì chỗ này bí ngân quảng quá là quan trọng, cho nên Thích Thiên Đế cảm thấy nơi đây khẳng định có bá vương hoa thiết trí ma pháp dự cảnh công trình. Chỉ cần nơi đây gặp được tập kích, liền sẽ trước tiên phát động ma pháp cảnh báo, nhượng bá vương hoa bên kia nhận được tin tức. Mà bá vương hoa chắc chắn sẽ không cho phép trọng yếu như vậy khoáng sản rơi vào Thích Thiên Đế thủ bên trên, cho nên khẳng định hội trước tiên triệu tập trọng binh đoạt lại quặng mỏ. Những này bộ đội muốn phải nhanh chóng đến quặng mỏ, biện pháp duy nhất cũng là truyền tống đến cách nơi này gần nhất trong lãnh địa, sau đó lại chạy tới. Cách này cho Thích Thiên Đế nhất cách có thể đánh lén viện quân thời cơ. Mặt khác, vì phòng ngừa phủ cận vẫn còn có lang kỵ binh vận thâu đội chạy đến gây sự, Thích Thiên Đế lại đem mới nhất tổ kiến mười mấy động tác thần xạ thủ tiểu đội cũng đều truyền tống đến nơi đây, sau đó để bọn hắn qua chung quanh cảnh giới, phòng ngừa bị người đánh lén. Quả nhiên, hết thảy đều cùng Thích Thiên Đế đoán trước một dạng. Ngay tại Thích Thiên Đế công phá khoáng sản đồng thời, chính đang uống rượu giải sầu bá vương hoa, liền trước tiên từ tiểu thiên sứ nơi đó nhận được tin tức. Tiểu thiên sứ vội vàng hấp tấp bay tới. Chủ quân, việc lớn không tốt a. Chúng ta bí ngân quảng bị người công kích, mà lại đã đình trệ. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Bá vương hoa vội vàng truy vấn. Là bí ngân quảng trận ma pháp cảnh báo bị phát động, chỉ có bí ngân quảng gặp vô pháp tới tiến công, quặng mỏ người phụ trách mới dám khởi động ma pháp cảnh báo. Tiểu thiên sứ nói, ta hoài nghi là Thích Thiên Đế giở trò vượt. Hôm qua ở bên kia ném một chi vận thâu đội, vừa lúc bên trong có tháng này thu hoạch bí ngân quặng. Ta minh bạch. Bá vương hoa nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, khẳng định là Thích Thiên Đế tên hỗn đàn kia nhìn thấy bí ngân quáng thạch, từ đó suy đoán ra chúng ta có bí ngân quặng sự tình. Sau đó hắn liền đem lão nương bí ngân quặng cho vương chủ quân, nhất định phải tranh thủ thời gian đoạt lại bí ngân quặng. Tiểu thiên sứ lo lắng nói ra, ta nghe nói Thích Thiên Đế trưởng khống thổ hệ pháp thuật lực lượng, dùng để đào quáng tốc độ cực nhanh. Chúng ta nếu là đi trễ, tên kia tám thành ngay cả cọng cỏ cũng sẽ không lưu cho chúng ta. Thiên thần học viện 23 chương 215 tinh chuẩn ngăn cản còn giống như thật sự là như thế. Bá vương hít mắt nói, lần trước thú vương thành đình trễ trước đó, người bên trong phát tới tin tức liền nói, Thích Thiên Đế bộ đội có thể lăng không làm thổ chế cầu nối, mà lại số lượng rất nhiều, hoài nghi đối phương có không ít thổ hệ pháp sư. Như thế nói đến chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động mới là. Nói ngược lại là không sai, nhưng vấn đề là chúng ta lang kỵ binh đều phân tán tại giã ngoại, một lát cũng không có cách nào tiến hành truyền tống, trừ phi trước để bọn hắn đuổi tới gần nhất điểm truyền tống. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Đáng giận. Bá vương hoa ảo não dậm chân một cái, nói ra, trên tay chúng ta bộ đội cơ động có bao nhiêu chỉ có ngài trên tay 3.000 ma báo kỵ binh. Tiểu thiên sứ nói ra. Đây là ngài thân vệ, đừng quản cái gì thân vệ không thân vệ. Lão nương tự mình dẫn bọn hắn qua trợ giúp bá vương hoa lập tức nói ra. Không thể, tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian khuyên. Thích thiên đế trên tay có tam đại thần cấp tùy tùng. Đều là cao thủ. Bọn họ nếu là trên chiến trường trông thấy ngài bên người không có nhiều người. Khẳng định hội thủ chức ám sát ngài, hiện tại chiến cuộc ác liệt như vậy. Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. A bá vương hoa nghe thấy lời này. Lập tức liền do dự. Tuy nhiên có anh linh điện van há là có thể phục sinh. Thế nhưng là phục sinh cũng là cần thời gian. Ngươi bá vương hoa thực lực bây giờ mà nói. Ít nhất phải chậm trễ một tuần lễ. Cái này một tuần lễ bên trong bá vương hoa thủ hạ sẽ quần long vô thủ, từng người tự chiến. Thời kỳ hòa bình cũng không có gì. Cần phải là tại thời kỳ chiến tranh. Nhất là tại tình hình chiến đấu ác liệt thời điểm. 7 ngày không có quan chỉ huy chỉ huy. Chỉ sợ nàng liền phải bị trước đó chưa từng có tổn thất thảm trọng. Thậm chí toàn quân bị diệt. Cũng không phải là không thể. Nghĩ tới chỗ này. Bá vương hoa cũng chỉ có thể kềm chế lửa giận trong lòng. Nói ra. Thôi. Thôi. Lão nương liền không tham gia náo nhiệt. Nhượng ma báo thống lính tướng quân xuất chinh. Đem sở hữu có thể điều động bộ đội đều cho hắn. Nhất định phải mau chóng cầm lại bí ngân quảng vân. Tiểu thiên sứ vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó qua phát ra mệnh lệnh. Theo tiểu thiên sứ ra lệnh một tiếng. Bá vương hoa toàn bộ lãnh địa liền đều sôi trào lên. Đại lượng nhân viên vật tư bị truyền tống đến một cách nho nhỏ trong lãnh địa. Mà lúc này đây, liền hiện ra một cách truyền tống trận khuyết điểm đến, cái kia chính là mỗi lần truyền tống vật tư quá ít. Phải biết, bá vương hoa lãnh địa thực sự quá lớn. Có thể điều động bộ đội cơ động kỳ thực số lượng không ít. Nhất là có một ít ở bên ngoài lang kỵ binh vẫn thâu đội. Vừa lúc ở thời điểm này trở lại trong thành chỉnh đốn. Thế là cũng bị sắp xếp đến lần này công kích danh sách bên trong. Cuối cùng tiểu thiên sứ thống kê một chút. Ánh sáng sói kỵ binh bộ đội liền vượt qua 6.000. Thú nhân chiến sĩ còn có hơn 2 vạn người. Nhiều như vậy bộ đội, lại thêm bọn họ cần tiêu hao vật tư cung cấp dưỡng, số lượng thì càng thêm to lớn. Toàn bộ từ một cái tiểu truyền tống trận truyền tống lời nói căn không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Cho nên, dùng nhiều 2 ngày thời gian, đây là lâm thời liều gom lại viễn chinh bộ đội, mới xem như tập kết hoàn tất. Bọn họ có 6.000 lang kỵ binh, cộng thêm 2 vạn thú nhân chiến sĩ tạo thành. Còn có mấy trăm chiếc luyện kim xe ngựa, phụ trách vận chuyển thực vật cùng quý giá tát mãn. Kỳ thực 2 ngày thời gian liền đã rất ngắn. Dù sao những này bộ đội đến từ phương viên mấy chục vạn dặm lãnh địa các nơi. Có thể như thế trong thời gian ngắn tập kết. Cũng hoàn thành xuất kích chuẩn bị. Liền đã không bình thường không dễ dàng. Thế nhưng là bá vương hoa nhưng như cũ không hài lòng lắm. Nàng là lòng nóng như lửa đốt. Lo lắng cho mình bí ngân quảng bị thích thiên đế đào quang. Cùng lúc đó. Bá vương hoa còn mộng tưởng lấy. Thích thiên đế sẽ đem chủ lực đóng tại bí ngân quảng bên trong. Đến lúc đó liền có thể một mẻ hốt gọn. Vừa lúc này sư tâm công chúa đưa tới nhóm đầu tiên thuần phục hắc ưng chỉnh một chút 200 con. Bá vương hoa không chút do dự liền đem nó trong một nửa trích cấp cho chi này quân viễn chinh. Kết quả là. Chỉnh biên sau khi hoàn thành. Ma báo quân thống lĩnh. Liền khí thế hung hăng thống soái đại quân. Hướng bí ngân quảng giết đi qua. Bí ngân quảng khoảng cách lãnh địa khoảng cách cũng không gần. Bình thường muốn đi cách 7-8 ngày. Ma lực đại triều thời kỳ. Gia tốc thuật hiệu quả gia tăng gấp đôi trở lên. Như vậy 3 ngày nhiều một chút liền có thể đến. Vì sớm ngày đến bí ngân quảng. Ma báo quân thống lính hạ lệnh mỗi ngày hành quân thời gian ngoài định mức gia tăng 1 giờ. Lời như vậy. Chỉ cần 3 ngày liền có thể đến. Không cần lại thật lãng phí một ngày hành quân. Tiết kiệm một ngày này có thể dùng đến tiến công. Mà lại lần này. Ma báo quân thống lính đều không chút điều động thám báo bộ đội trinh sát. Bởi vì hắn có tốt hơn thám báo. cái kia chính là hắc ưng. Mười mấy con hắc ưng tại đội ngũ chung quanh dò xét, có thể trưởng khống mấy chục cây số phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay, phòng ngừa phục binh đánh lén. Những này hắc ưng mệt mỏi về sau liền có thể trở về nghỉ ngơi, có còn lại hắc ưng tiếp nhận điều tra. Có số lượng nhiều đến 100 cái hắc ưng, ma báo quân thống lĩnh liền có thể nhượng quân đội mình chung quanh. Mỗi thời mỗi khắc đều có phi hành hắc ưng tại điều tra, khiến cho quân đội an toàn tính thu hoạch được cực lớn đề cao. Nhưng là ma báo quân thống lĩnh dự định mặc dù tốt, đáng tiếc lại không có gì chim dùng. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều rơi xuống Thích Thiên Đế nằm trong tính toán. Ngay tại ngày đầu tiên hành quân sắp kết thúc thời điểm, ma báo quân thống lĩnh thu đến hắc ưng truyền đến cảnh báo, phía trước có địch nhân mai phục. Ma báo quân thống lĩnh tiếp vào đầu này cảnh báo, nhất thời là giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian hạ lệnh bộ đội giải trừ pháp thuật, đình chỉ tiến lên. Sau đó lại cẩn thận điều tra xem xét. Kết quả ma báo quân thống lĩnh liền tức giận phát hiện, Thích Thiên Đế quân đội kỳ thực cũng không tính là phục kích hắn, càng nói cho đúng là tại cản trở hắn. Bởi vì phía trước có một đảo tương đối cao triền núi, phía trên đã dựng lên hỏa tiễn, còn có rất nhiều đồng huyệt nhân xạ thủ mang lấy súng máy, nhìn chằm chằm đối phía dưới. Người ta hiển nhiên là biết khó mà phục kích đối phương, cho nên dứt khoát tỏ rõ ý đồ, liền rõ ràng nói cho ngươi, lão tử liền muốn ở chỗ này ngăn lại ngươi đi đường. Lần này ma báo quân thống lĩnh có thể liền khó xử, tiến cũng không được, thối cũng không xong, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Phải biết ma báo quân thống lĩnh có thể là vừa vặn mang theo đại quân hành quân gấp mấy cái giờ, vượt qua vạn cây số lộ trình mới đi đến cái này địa phương khỉ gió nào. Hiện tại toàn bộ quân đội đều là mỏi mệt không chịu nổi, vô luận là thú nhân chiến sĩ vẫn là dưới hông chiến lang, đều nói trước tâm thiếp hậu tâm, nhu cầu cấp bách thực vật bổ sung thể lực. Nếu như lúc này để bọn hắn lại đỉnh lấy địch nhân hỏa lực hướng trên núi phát động công kích, vậy liền thực sự quá bất cận nhân tình, mà lại mỏi mệt không chịu nổi bọn họ, chiến đấu lực chịu ảnh hưởng rất lớn, chỉ sợ rất dễ dàng liền bị người ta đánh xuống, như thế căn liền là chịu chết. Nhưng nếu như ma báo quân thống lĩnh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, như vậy đối diện người lại có thể mặc cho dựa vào bản thân dưới mí mắt địch nhân an tâm ăn nghỉ ngơi á? Coi như ma báo quân thống lĩnh ít không cao, hắn cũng biết người ta sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thủ thời cơ, tuyệt đối sẽ một đường giết xuống tới. Cho đến lúc đó, đang dùng cơm nghỉ ngơi quân đội giống như năm bè bảy mảng, làm sao có thể chống đỡ được như lang như hổ địch quân vọt mạnh, chỉ sợ tại chỗ cũng là một trận đại tan tác. Cũng chính bởi vì vậy, ma báo quân thống lĩnh mới lâm vào tình thế khó xử tình trạng. Mà đây chính là Thiên Đế cần thiết. Hắn sở dĩ tuyển nơi này tiến hành mai phục, cũng là nhìn chúng này vị trí, vừa lúc cũng là thú nhân một ngày hành quân gấp điểm cuối. Đến lúc đó tuyệt đối có thể ngăn chặn điên cuồng lao đi một ngày đã mỏi mệt không chịu nổi thú nhân bộ đội. Kết quả vẫn thật là nhượng Thích Thiên Đế đoán đúng. Đối diện có Thích Thiên Đế hơn 20 cái tiểu đội phục kích, hơn vạn điên cuồng sắt chó, toàn bộ nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn no nê chiến cơm, đang chờ chém giết đây. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, điên cuồng sắt chó một đối một đánh bất quá đối phương ma lang. Có thể vấn đề bây giờ là đối phương ma lang đã chạy chỉnh một chút một ngày, hiện tại cũng là đứng tại này, đều hai chân run rẩy, đầu lưới phun mạnh, một thân thực lực chỉ sợ liền ba phần đều không có còn lại. Mấu chốt nhất là ma pháp gia trì thời điểm kỳ thực cũng là trên diện rộng tiêu hao thể lực, cho nên không thể duy trì quá dài thời gian. Nếu không thể lực tiêu hao nghiêm trọng, sẽ trực tiếp thoát lực mà chết. Cách này mang ý nghĩa nghỉ ngơi dưỡng sức Thích Thiên Đế đại quân có thể không kiêng nể gì cả cho quân đội mình gia trì pháp thuật, lấy tăng cường chiến đấu lực. Mà Bá Vương Hoa quân đội cũng đã bị gia trì một ngày pháp thuật, lại cho bọn hắn ra trì lời nói, chỉ sợ không cần địch nhân đánh, chính mình trước hết mệt chết. Mà có ma pháp gia trì cùng không có ma pháp gia trì, hoàn toàn là hai loại khác biệt quân đội. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến đấu lực sẽ có kéo ra mấy lần, thậm chí mười mấy lần chênh lịch. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ diễn biến thành một trận đơn phương đại đồ sát. Đối mặt như thế khó khăn tình trạng, liền não tử không tốt lắm ma báo quân thống lĩnh thì càng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến. Gấp trên đầu suốt mồ hôi chán, trong lúc nhất thời đúng là cứng lại ở đó. Trái lại Thích Thiên Đế bên này, tất cả mọi người là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, hoàn toàn không nóng nảy. Dù sao ngươi liền xem như đứng ở đằng kia, cũng sẽ kéo dài tiêu hao thể lực. Chỉ cần ngươi không ha ha đồ vật, liền không có cách nào bổ sung tiêu hao. Cho nên thời gian nhưng thật ra là tại Thích Thiên Đế nhất phương, rằng co thời gian càng lâu, Bá Vương Hoa quân đội liền càng mệt nhọc, chiến đấu lực cũng liền càng thấp. Đây cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế một chút đều không nóng nảy nguyên nhân. Rốt cục thực sự nghĩ không ra biện pháp, ma báo quân thống lĩnh chỉ có thể hỏi thăm chung quanh phó quan cùng tát mãn đến cùng nên làm cái gì. Thế nhưng là những phó quan đó cùng tát mãn nhóm cũng đều không có biện pháp gì tốt. Có người nói tranh thủ thời gian rút lui, có người nói thề sống chết nhất chiến, còn có người nói nguyên địa chỉnh đốn. Dù sao cái gì chủ ý ngu ngốc đều có. Cuối cùng một cái trung dung phương án xuất hiện, cái kia chính là một nửa người phòng bị Thích Thiên Đế bộ đội, một nửa kia người chỉnh đốn. Cái phương án này lập tức liền đả động ma báo quân thống lĩnh, hắn lập tức liền đại hỉ hạ lệnh, nhượng đằng sau một nửa người nghỉ ngơi trước ăn, phía trước một nửa người phụ trách phòng ngự cùng cảnh giới. Kết quả tình huống này rơi xuống Thích Thiên Đế con mắt về sau, hắn trực tiếp trợn trắng mắt, nhìn không được trào phúng nói: cái này còn không bằng dứt khoát một khối sông lên đâu. Như thế chúng ta vẫn phải ứng phó toàn bộ thú nhân bộ đội. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn chỉ có một nửa người tại cảnh giới. Cái này mang ý nghĩa, hiện tại chúng ta nếu là trực tiếp đánh tới, cũng chỉ muốn đối mặt hắn một nửa bộ đội liền có thể. Đơn giản cũng là cơ hội trời cho nha. Thiên thần học viện 23 chương 216 hung hãn xuất kích. Thích Thiên Đế không có chút gì do dự, lập tức liền hạ lệnh sở hữu bộ đội làm tốt xuất kích chuẩn bị. Thú nhân hậu đội đã bắt đầu giải trừ khải giáp, đồng thời phân phát thực vật. Muốn phải nhanh chóng bổ sung thể lực, nhất định phải hủy đi trên thân nặng trăm cân khải giáp, lại hung hăng ăn một bữa thịt mới được. Nếu như ăn mặc khải giáp lời nói, coi như tại nguyên chỗ ngồi lên một trận, cũng vẫn như cũ hồi toàn thân mệt nhọc. Nặng nề như vậy đại gia hỏa đè ở trên người, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao đại lượng thể lực, căn không có cách nào nghỉ ngơi tốt. Cho nên mặc dù biết đối diện có một chi đội ngũ đang nhìn chằm chằm, thú nhân bộ đội vì khôi phục nhanh chóng thể lực, cũng chỉ có thể mạo hiểm dỡ bỏ khải giáp. Tốt xấu còn có một nửa bộ đội đang cảnh giới, mà lại thú nhân tát mãn nhóm cũng không có nhàn rỗi, xuất ra mấy cái suối nước đồ đằng, phóng xuất ra từng đạo đặc thù thủy quang, đã có thể khôi phục thể lực, lại có thể có yếu ớt hiệu quả trị liệu. Nhưng lại tại thú nhân khải giáp toàn bộ hủy đi thời điểm, Thích Thiên Đế lại lập tức liền phát động công kích. Tuy nhiên Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, sớm liền chuẩn bị tốt 100 bộ 24 quản hỏa tiễn, liền lập tức bắt đầu oanh minh. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế đại quân cũng lập tức xuất kích, từ dốc cao thuận thế mà xuống, đến hàng vạn mà tính điên cuồng sắt chó, đen nhịt không thành một mảnh, tựa như một chương cử đại mà thảm, giống như gần sóng, thẳng lao xuống. Thú nhân đại quân tại phía xa ngoài 10 dặm, có thể điểm ấy khoảng cách căn khó không được Thích Thiên Đế bộ đội. Bởi vì trong đội ngũ có 5 cái dáng người khôi ngô lam sắc tiểu cự nhân, nửa người dưới là khói bụi, nửa người trên trần trụi hùng tráng thân thể, nhìn như cách đại lực sĩ, nhưng trên thực tế lại là luyện kim pháp sư. Bọn họ cũng là thần quái, Bạch Ngân bên trên binh chủng có được lớn nhất toàn diện năng lực, có thể làm pháp sư, có thể làm luyện kim sư, còn có thể làm chiến sĩ, có thể nói là tuyệt đối đa diện thủ. Hỗn tạp ở trong bộ đội bọn họ, hiện tại làm theo xung làm pháp sư nhân vật, hai cái cử đại cánh tay không ngừng khua tay, đánh ra từng đoàn ma pháp hiệu nghiệm. Mỗi một đoàn ma pháp hiệu nghiệm cuối cùng đều bao trùm lấy ngàn mà tính điên cuồng sắt chó, cho bọn hắn gia trì lên các loại pháp thuật, có tăng tăng tốc độ gia tốc thuật, gia tăng lực lượng cường tráng thuật, gia tăng ma pháp phòng ngự ma khải thuật. Tại cách này một đống lớn phép thuật phụ trợ gia trì dưới, điên cuồng sắt chó thực lực kịch liệt tăng vọt, trực tiếp liền vượt qua hắc thiết tầng thứ, đạt tới thanh đồng trung vị khoảng chừng. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Thích Thiên Đế rất nhiều chiến thuật bên trong một cái phương diện. Trừ bọn họ bên ngoài, đồng thời còn có mấy cái thổ hệ tu sĩ cũng hỗn tạp tại trong đội ngũ yên lặng phát động pháp thuật. Bọn họ cầm trong tay thổ linh châu, thi triển khống thổ thuật, khống chế trên mặt đất nhỏ bé cát đá phiêu lên, sau đó cấp tốc bay về phía đối diện. Bởi vì cát đá thực sự quá nhiều, đến mức cuối cùng hình thành một mảng lớn khủng bố bão cát. Kể từ đó, đối diện những chiến sĩ đó nhóm có thể thì xui xẻo lớn. Nho nhỏ cát đá nện ở trên khải giáp, đinh đương loạn hưởng, nện ở trên mí mắt đều có thể đau nửa ngày. Nếu là trực tiếp nện ở tròng mắt bên trên, đoán chừng con mắt đều có thể mù. Dưới loại tình huống này, thú nhân đại quân không đợi đến khai chiến liền bị bức nhau nhau nhắm mắt lại, hoặc là dùng đổ vật che khuất chính mình hai mắt, cơ hồ mất đi thị lực. Thú nhân một phương tự nhiên cũng sẽ không bị động bị đánh. Dẫn đầu thú nhân Tát Mãn vẫn như cũ là vì Bạch Ngân Tát Mãn. Hắn thấy tình thế không ổn, lập tức liền chỉ huy hỏi thăm trên trăm Tát Mãn tế tự, cùng một chỗ thi triển một cái cử đại phòng ngự pháp thuật. Theo hắn đồ đằng chủ xuất hiện trên chiến trường, chỉnh một chút thất đạo, đường kính vượt qua 200 mét cử hình cột lúc xoáy liền đột ngột xuất hiện tại thú nhân đại quân trước mặt. Không chỉ có ngăn trở bão cát, hơn nữa còn ngăn trở hỏa tiễn tập kích. Nhưng mà thú nhân Tát Mãn lần này hiển nhiên là muốn nhiều. Thích Thiên Đế tại lần trước tập kích thời điểm liền nếm qua một lần dạng này thua thiệt. Lấy hắn thông minh tài trí, làm sao có thể ở trên lần thứ hai khi cho nên Thích Thiên Đế cố ý đem chương 1, 2, 3 sóng hỏa tiễn toàn bộ đổi thành ma pháp xua tan loại pháp thuật. Loại này xua tan pháp thuật có một cách đặc biệt lợi hại tác dụng, cũng là đem pháp thuật tác dụng phạm vi bên trong pháp thuật hiệu quả triệt để xua tan rơi. Vô luận là công kích pháp thuật, vẫn là chúc phúc pháp thuật, vẫn là nguyền rủa pháp thuật, đều sẽ bị pháp thuật này xua tan, từ đó triệt để mất đi tác dụng. Kết quả là, khi đợt thứ nhất trên trăm phát hỏa tiến nện vào Long Quyển Phong thời điểm, cũng không có bị Long Quyển Phong cuốn tới bầu trời, mà chính là lập tức dẫn bạo, tách ra từng mảnh bạch quang. Bạch quang những nơi đi qua, cột lúc xoáy lập tức liền xuất hiện mảng lớn trống không, đến mức đều nhanh vô pháp vì sau đó. May mắn những Tát Mãn đó phản ứng kịp thời, tranh thủ thời gian thôi động pháp lực đền bù mất đi Long Quyển Phong. Tại bọn họ toàn lực khống chế dưới, cột lúc xoáy cũng không có hoàn toàn tán loạn, mà chính là miễn cưỡng xuống tới. Nhưng là cũng vẫn như cũ uy lực giảm nhiều. Ban đầu cường thịnh thanh quang đều trở nên ảm đạm xuống. Nhưng là tiếp đó, đợt thứ hai khu tán thuật lần nữa bạo phát. Lần này, cột lúc xoáy liền không còn cách nào tiếp nhận. Nhao nhao tại xua tan ma pháp quang mang dưới, giải thể tiêu tán. Lúc này, thú nhân một phương thủ lĩnh cũng nhìn ra không thích hợp đến. Biết bát cơm không có cách nào lại ngăn trở những này đến tiếp sau hỏa tiễn. Cho nên hắn tranh thủ thời gian móc ra phủ ma chi cốt, khởi động bên trong phòng ngự pháp thuật, bảo vệ mình lang kỵ binh. Đồng thời hắn còn truyền khiến cách khác người cũng làm như vậy, để bảo vệ những thú nhân kia bộ đội. Không thể không nói, Gia hỏa này phản ứng xem như so sánh nhanh. Tại hắn ra lệnh dưới, lại có mười mấy cái thú nhân quân quan kịp phản ứng, khởi động phủ ma chi cốt, nhượng tuyệt đại đa số thú trên thân người đều thêm ra phòng ngự pháp thuật. Nhưng là đáng tiếc, điều này cũng không có gì chim dùng. Bởi vì nện tại bọn họ trên đầu đợt thứ ba hỏa tiễn, vẫn như cũ cũng là khu tán thuật. Tại ma lực đại triều ảnh hưởng dưới, ban đầu chỉ là cấp 2 khu tán thuật, xứng sở sinh sinh được đề thăng đến cấp 3 uy lực. Diện tích che phủ tích đạt tới phương viên vài trăm mét phạm vi. Trên trăm phát dạng này hỏa tiễn phát uy, trực tiếp liền đem đại bán thú nhân quân đội đều bao trùm lên đến, làm đến trên người bọn họ loại phòng thủ ma pháp đều bị đuổi tản ra rơi. Kể từ đó, thú nhân đại quân liền biến thành chạy trần truồng trạng thái. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, liên phát 24 quản hỏa tiễn, cách mỗi một giây đồng hồ liền phát xạ một đợt. Ba đẩy tới cũng liền chỉ là 3 giây đồng hồ thời gian. Chờ đến để tứ xây tiến đến thời điểm, đợt thứ tư hỏa tiễn liền rơi tại bọn họ trên đầu. Mà cách này chút thời gian căn liền không có cách nào nhượng thú nhân các quân quan tại kịp phản ứng. Bọn họ cho là mình phòng ngự pháp thuật có thể trèo chống một đoạn thời gian. Này nghĩ đến vẻn vẹn một giây liền bị phá mất. Lúc này đang suy nghĩ phát lại bổ sung phòng ngự pháp thuật, liền đã hoàn toàn không kịp. Trên trăm phát hỏa tiễn rơi xuống thú nhân quân đội bí mật chỗ, sau đó liền tách ra đủ loại kiểu dáng sát thương tính ma pháp. Tại ma lực đầu to ảnh hưởng dưới, những này sát thương tính pháp thuật đều đề bạt mấy lần uy lực. Lôi vân thủ diện tích che phủ tích lớn, ra hai vòng còn nhiều, trực tiếp bao trùm mấy trăm mét phạm vi. Nguyên là lam tia chớp màu trắng, hiện tại làm theo hoàn toàn biến thành lam sắc, tựa như vạn đạo ngân xà. Tại dày đặc thú trong đám người vừa đi vừa về tán loạn. Những nơi đi qua thú nhân chiến sĩ, không chết cũng bị thương. Chỉ có cường đại thanh đồng chiến sĩ, có thể bằng vào đấu khí tránh thoát một kiếp. Còn lại cơ bên trên chết, dù là không chết, cũng toàn thân khói đen bốc lên, run rẩy ngã trên mặt đất, cơ xem như mất đi chiến đấu lực. Vẹn vẹn cách này một đợt hỏa tiễn liền cho thú nhân tạo thành lấy ngàn mà tính tổn thương. Thú nhân tát mãn cách này thủ rốt cuộc kịp phản ứng, cũng không dám lại thoải mái. Đại hình phòng ngự pháp thuật, sợ lại bị đuổi tản ra thuật xua tan. Thế là thú nhân tát mãn thủ lĩnh liền hạ làm chính mình cấp dưới, riêng phần mình phóng thích phòng ngự pháp thuật tới những cái kia đáng chết hỏa tiễn. Theo thú nhân tát mãn thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, đủ loại kiểu dáng phòng ngự pháp thuật liền trống rỗng xuất hiện tại thú nhân đại quân trên đầu. Có màu trắng hàn băng chi thuẫn đường kính vượt qua ngàn mét, lập tức liền bảo vệ tốt mấy ngày gầy. Còn có tia chớp màu lam chi thuẫn, tuy nhiên diện tích che phủ tích nhỏ một chút, nhưng là lực phòng hộ lại phi thường lớn. Có đôi khi hỏa tiễn căn liền chưa kịp bạo phát, liền bị thiểm điện thuẫn bên trong ẩm chứa lôi điện cho triệt để hủy đi. Ngoài ra còn có từng đảo tiểu phong trụ, càng là có thể đem phủ cận hỏa tiễn đều cuốn tới bầu trời, giảm mạnh thú nhân thương vong. Nhưng là tát mãn dù sao chỉ có gần 110 người, nếu không hỏa tiễn tập kích liền đã giật gấu vá vai, hiển nhiên bất lực đang cấp thú nhân đại quân tiến hành pháp thuật gia trì. Nhất là một ngày này hành quân gấp bên trong, tát mãn cũng đang toàn lực thi pháp, cam đoan mấy vạn thú nhân có thể nhanh chóng tiến lên. Hiện tại pháp lực tiêu hao rất lớn, cơ bên trên ở vào mệt nhọc trạng thái. May mắn là tại ma lực đại triều trong lúc đó, nếu không lời nói, những này tát mãn căn liền một nửa nhi chiến đấu lực cũng sẽ không còn lại. Trên đầu có không ngừng oanh kích hỏa tiễn, phía trước còn có khí thế hung hung giết tới đại quân. Ma báo kỵ sĩ thống lĩnh xem như thú nhân đại quân thống soái, cũng liền nhất thời lâm vào tình thế khó xử tình trạng. Lui lại lời nói, bọn họ đã chạy một ngày, hiển nhiên không chạy nổi nghỉ ngơi dưỡng sức địch nhân. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không cầu sống trong chỗ chết. Nghĩ tới đây, ma báo kỵ sĩ thống lĩnh khẽ cắn môi, liền hạ đạt một cách nhượng hắn vô cùng hối hận mệnh lệnh. Toàn quân xuất kích. Cái này toàn quân liền không bao gồm những cái kia không có mặc khải giáp thú nhân. Bọn họ vẫn là mau mặc vào khải giáp tại cùng lên đến đi. Kỳ thực, ma báo kỵ sĩ thống lính làm như vậy cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao hắn tại trong quân đội, kỵ binh mới là chủ lực. Mà kỵ binh nhất định phải có tốc độ, mới có thể phát huy ra lớn nhất đại sát thương lực. Một đám nguyên địa đóng giữ kỵ binh chiến đấu lực thậm chí cũng không bằng bộ binh. Cho nên, cứ việc bộ đội đã mỏi mệt không chịu nổi, ma báo kỵ sĩ thống lính cũng chỉ có thể kiên trì phát động tấn công. Chỉ có tách ra địch nhân quân đội, hắn có thể may mắn chiến thắng. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chỗ nào khả năng cho ma báo kỵ sĩ thống lính hoàn thủ thời cơ. Tại song phương tiếp cận đến 2000 gạo thời điểm, Thích Thiên Đế liền lập tức hạ lệnh phi nước đại trong đồng huyệt nhân xạ thủ, bắt đầu dùng tùy thân mang theo vai khiêng thức hỏa tiến đánh mạnh. Tuy nhiên tại sóc này bất bình điên cuồng sắc cầu thân bên trên, động huyệt nhân xạ thủ độ chính xác hoàn toàn không có cách nào cam đoan. Chỉ có thể đại thể đánh một chút. Có thể mặc dù như thế, cũng vẫn như cũ cho thú nhân bộ đội tạo thành trọng đại sát thương. Dù sao thú nhân bộ đội số lượng cùng quy mô thực sự quá lớn. Bọn họ kéo ra một đầu hai cây số trưởng chiến tuyến, tựa như một tòa sắt thép thành tường, khí thế hung hung vượt trên tới. Khổng lồ như vậy mục tiêu, chỉ sợ nhắm mắt lại đều có thể tinh chuẩn trúng đích. Thiên thần học viện 23 chương 217 đại hoạt toàn thắng. Khổng lồ như vậy mục tiêu, chỉ sợ nhắm mắt lại đều có thể tinh chuẩn trúng đích. Cho nên 200 phát hỏa tiến oanh tới về sau, cơ bên trên đánh vào thú nhân quân đội trên thân. Nương theo lấy lôi đình oanh minh, hỏa diễm nổ tung, thú nhân quân đội tiên phong nhất thời đã bị đánh thất linh bát lạc. Thích Thiên Đế mượn nhờ những người khác thị giác, thấy rõ một phát hỏa tiễn rơi xuống lang kỵ binh dưới chân. Sau đó oanh một tiếng nổ tung một khỏa hỏa cầu khổng lồ. Phụ cận 3 năm chỉ lang kỵ binh nhất thời liền bị nổ bay. Nằm ở trong cái kia lang kỵ binh, trực tiếp đem nặng 2 tấn chiến lang cùng kỵ sĩ nổ lên cao hơn 5 mét. Ma pháp chiến lang trực tiếp liền biến thành phi thiên chiến lang. Hơn nữa còn đặc biệt chuyên nghiệp. Liền 4 đầu chân đều bị tạc bay. Thật giống như một cái béo ụt ụt khí cầu. Mà lại, bởi vì trên trời thổi mạnh bão cát hình thành đại phong, cái này bay lên lang kỵ binh cũng chịu ảnh hưởng, bị gió lớn thổi ngược lại bay trở về, hung hăng nện ở một cái trên người đồng bản. Ma pháp chiến lang này nặng nề thân thể, trực tiếp liền đem cái kia thú nhân cho nện đến rơi xuống tòa kỵ. Sau đó liền chìm không ở phía sau tục lang kỵ binh trong. Coi như không có bị đập chết, tám thành cũng sẽ bị tươi sống giết chết. Vừa lúc đây cũng là ma lực đầu to, hỏa tiễn uy lực đều đề bạt mấy lần. Cho nên cái này 200 phát hỏa tiễn tại thú nhân đại quân bên trong phát uy về sau, nhất thời chỉ làm thành tổn thất trọng đại. Chí ít có 2000 lang kỵ binh bị đánh chết đả thương, mất đi chiến đấu lực. Thú nhân chính diện tấn công, nhất thời liền bị triệt để xáo trộn. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, nghiêm chỉnh huấn luyện thú nhân bọn kỵ binh, là có thể nhanh chóng điều chỉnh bộ đội, lần nữa khôi phục kỵ binh tập đoàn trùng phong đội hình. Nhưng vấn đề là, bọn họ đã bị bão cát nơi bao bọc, chung quanh tầm mắt nhận ảnh hưởng to lớn. Xa nhất cũng liền nhìn ra mấy chục mét qua, căn liền không có cách nào hiểu được nơi xa đồng bạn tình huống. Điều này sẽ đưa đến những quân quan kia không có cách nào nắm giữ chiến trường cục diện, càng không có cách nào điều chỉnh bộ đội đội hình. Bọn họ thậm chí đều không biết mình bộ đội đã thương vong thảm trọng, chỉ có thể từ thanh âm đánh giá ra chính mình gặp một đợt ma pháp công kích. Về phần thương vong như thế nào, đội hình như thế nào, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Rất nhanh, trải qua đợt thứ nhất hỏa tiễn oanh kích về sau, khoảng cách song phương liền tiếp cận đến không đến 1000 mét phạm vi. Lúc này, dẫn đầu 20 con tam dương khai thái chiến xa liền bắt đầu phát uy. 20 ly hỏa tiễn điên cuồng phun ra viên đạn, hình thành dày đặc lưới lửa, thậm chí có thể nói là mưa đạn. sắp tán loạn đội hình thú nhân đánh cho là thất linh bát lạc. Tiếng kêu rên liên hồi. Thậm chí đều không có cách nào tiến lên. Chỉ có thể ở nguyên địa bị động bị đánh. Mà đáng sợ nhất là phía trước thú nhân bộ đội liên miên. Thành hàng ngã xuống. Nhưng mà phía sau thú nhân chiến sĩ. Nhưng bởi vì bão cát hạn chế tầm mắt. Đạo đưa bọn họ căn không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Còn tại đần độn xông về phía trước. Này quả nhiên là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Chết một mảnh lại một mảnh. Rất nhanh liền là thây ngang khắp đồng. Thương vong thảm trọng. Thú nhân tuy nhiên không có cách nào tấn công. Thế nhưng là Thích Thiên Đế đại quân lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hướng về phía trước vọt mạnh. Thẳng đến vọt tới càng cự ly hơn cách. Cùng thú nhân giải rác chiến tuyến chỉ có không đến 200 mét. Lúc này, động huyệt nhân xạ thủ nhóm liền bắt đầu phát uy. Bọn họ lần này nhưng không có khống chế luyện kim thương giới. Móc ra từng khỏa lựu đạn. Không ngừng hướng đối diện ném đi qua. Tại khai chiến trước đó, Thích Thiên Đế đã từng cho phụ trách gia trì trạng thái thần quái. Xuống một cách không bình thường kỳ quái mệnh lệnh. Cái kia chính là để bọn hắn cho sở hữu đồng huyệt nhân xạ thủ đều gia trì thần lực thuật. Đây là một loại tăng lên trên diện rộng lực lượng pháp thuật. Bình thường đều dùng tại chiến sĩ trên thân. Tại đồng huyệt nhân xạ thủ bên trên. Bởi vì đồng huyệt nhân xạ thủ dựa vào luyện kim thương giới giết địch cùng lực lượng không có quan hệ. Mà lại coi như gia trì thần lực thuật, động huyệt nhân xạ thủ cũng nhiều nhất chỉ có mấy trăm cân lực lượng. Chỉ sợ liền cái bán thú nhân đều đánh không lại. Cái này hoàn toàn cũng là đang lãng phí pháp lực. Nhưng là từ đối với Thích Thiên Đế tôn kính, những thần quái đó vẫn là thành thật thật cho động huyệt nham xạ thủ gia trì thần lực thuật. Mà vừa lúc này thần lực thuật rốt cuộc phát huy phải có tác dụng. Luyện kim thủ lựu đạn bình thường đều có nặng 5kg lượng. Lấy động huyệt nhân lực lượng chỉ sợ 10 mét đều ném không đi ra. Nhưng là gia trì thần lực thuật về sau, động huyệt nhân liền có thể nhẹ nhóm đem lựu đạn ném ra khoảng 100 mét. Mà bây giờ thổ hệ tu sĩ chế tạo bão cát hình thành ước chừng ngũ lục cấp trở lên đại phong. Kết quả là động huyệt nhân ném ra lựu đạn chỉ cần hơi cao một chút liền có thể tại đại phong ảnh hưởng dưới bay ra ngoài hơn 200 mét. Lần này coi như náo nhiệt, từng đợt lựu đạn từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở thú nhân trong bộ đội. Nhất thời lôi quang lấp lóe, hỏa diễm bay tứ tung, không may thú nhân lại bắt đầu liên miên ngã xuống. Nơi này nhất định phải nói một chút, hỏa tiễn so sánh trọng, hơn nữa còn cần nhắm chuẩn, khoảng cách gần không thích hợp dùng. Nhưng lựu đạn liền không giống nhau, có thể liên tục không ngừng ném. Là khoảng cách gần sát thương hiệu quả lớn nhất vũ khí tốt một trong. Kết quả là 20 ly pháo máy. Liên tục không đứt tay lựu đạn. Đổ ập xuống đập tới. Thú nhân đại quân bị đánh. Cái này gọi một cái axit sàng. Phía trước phía sau nhi đều là liên miên ngược lại. Ma pháp quang huy liền không có từng đứt đoạn. Nhất là tia chớp màu lam cùng ngọn lửa màu đỏ. Càng là liên tiếp. Đến mức đem bão cát đều nổ tung mấy cái lỗ hồng. Đối mặt như thế cuồng mãnh hỏa lực, dày đặc thú nhân đại quân cơ hồ không có chút nào tới chi lực. Thực lực hơi yếu cơ hồ là trong nháy mắt liền ngược lại. Thực lực hơi mạnh những thú nhân chiến sĩ đó, ngược lại là có thể bộc phát ra một hai lần phản kích. Thích Thiên Đế quan chú một cách điên cuồng sắt chó, liền đang tập kích một vị đấu khí thú nhân chiến sĩ thời điểm, bị đối phương dùng lang nha bổng hung hăng nện ở trên người. Nặng mấy trăm ca. Gơm. Điên cuồng sắt chó. Sững sờ xinh xinh bị đánh đi ra xa mấy chục mét. Nếu như thú nhân chiến sĩ ở vào trạng thái toàn thịnh, lần này tuyệt đối có thể đem điên cuồng sắt chó trực tiếp đánh chết. Thậm chí đánh thành hai đoạn. Nhưng là đáng tiếc, đi qua một ngày hành quân gấp, thú nhân là vừa mệt lại mệt, lực lượng đại giảm. Mà điên cuồng sắt chó lại được gia trì thăng cấp bản ma khải thuật. Cứ kéo dài tình huống như thế. Cứ việc điên cuồng sắt chó bị đánh bay xa như vậy. cũng chỉ là trên thân phòng ngự pháp thuật bị đánh nát mà thôi. Về phần nó thân thể, vẹn vẹn chỉ là nhận một chút xíu chấn động, lắc lắc đầu, liền đứng lên lần nữa, tiếp tục hướng vị kia cường đại thú nhân chiến sĩ tiến lên. Nhìn thấy tình huống này, này thú nhân chiến sĩ trong mắt đều muốn trừng xuống tới. Lấy hắn đường đường thanh đồng bên trên chiến sĩ, quán thâu đấu khí toàn lực nhất kích, lại sưởng sốt không có đánh chết một con chó. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a, không phục hắn dự định lại đến một chút, nhưng lại không còn có cơ hội này. Chú ý tới nơi này tình huống, một vị xúc tu cơ lập tức liền khống chế 20 ly pháo máy, cho hắn một cái dài đến 3 giây điểm xạ. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, cũng là 60 phát đánh tới, chí ít 20 phát đánh ở trên người hắn. Không chỉ có đánh nát hắn đấu khí, xuyên qua hắn khải giáp, càng làm cho thân thể của hắn đều phân mảnh. Liền liền hắn cưới cái kia ma lang, cũng liền tục trong mấy chục phát pháo máy, trên thân nổ tung mấy đóa cử đại huyết hoa, kêu thê lương thảm thiết một tiếng, liền ngã địa bỏ mình. Nếu là tại bình thường, hắn ngược lại là có thể ngăn trở dạng này công kích. Nhưng là đáng tiếc, tại liên tục không đứt tay lựu đạn đánh mạnh dưới, hắn đã sớm chịu đến mấy lần, đấu khí tiêu hao hơn phân nửa. Vừa mới lại toàn lực đánh ra nhất kích, đấu khí thì càng là nhanh sắp thấy đáy. Tại loại này bất lực tình huống dưới, hắn đương nhiên ngăn không được 20 ly pháo máy đánh mạnh. Mà tình huống tương tự phát sinh ở chiến trường mỗi cái phương hướng. Cường đại chiến sĩ chỉ cần vừa ló đầu, liền sẽ phải gánh chịu 20 ly pháo máy điểm xạ. Bị quần thương pháp thuật suy yếu qua bọn họ, hoàn toàn ngăn cản không nổi khủng bố như vậy pháo máy đánh mạnh. Về phần yếu tiểu pháo hôi, không phải là bị lựu đạn bạo phát quần thương ma pháp xử lý, cũng là bị như thủy triều điên cuồng sắt chó vây công chí tử, cơ đều không có ngoi đầu lên thời cơ. Thú nhân quân đoàn cùng Thích Thiên Đế đại quân chính diện va chạm, trực tiếp liền diễn biến thành một trận đơn phương đại đồ sát. Anh dũng không sợ lang kỵ binh, nhiều khi đều chưa kịp trực diện đối thủ mình, liền bị đủ loại kiểu dáng viễn trình hỏa lực xử lý. Chết là vô cùng miệt khuất. Liền liền vị kia cường đại ma báo kỵ sĩ thống lĩnh, đường đường bạch ngân cấp cường giả, cũng căn liền không có cơ hội phát uy. Tại hắn tách ra bạch ngân nhan sắc đấu khí về sau, hắn liền lập tức hấp dẫn mấy chiếc tam dương khai thái chiến xa chú ý lực. Sau đó liền gặp cực kỳ khủng bố hỏa lực tập kích. Trừ hơn ngàn phát 20 ly pháo máy bên ngoài, còn có xúc tu cơ tại trên chiến xa, lợi dụng xúc tu phát xạ mấy phát hỏa tiễn, cùng mười mấy khỏa lựu đạn. Dù cho là cấp bậc bạch ngân cường giả, đối mặt nhiều như vậy pháp thuật công kích, cũng căn trèo chống không bao lâu. Vẹn vẹn chỉ là nửa phút không đến, hắn liền bị liên tục không dừng máy pháo đánh thành toái phiến. Thậm chí cho đến chết thời điểm, đều không có thể phát ra một đạo công kích. Sở hữu đấu khí đều dùng đến phòng ngự, cũng vẫn không có ngăn trở 20 ly pháo máy tập kích. Ngay tại thú nhân đại quân gặp đồ sát thời điểm, những tát mãn đó nhóm cũng đều thông qua tinh thần lực cảm ứng, biết trên chiến trường đáng sợ tình huống. Bọn họ cũng có tâm hỗ trợ, nhưng lại thật sự là rút không ra tay tới. 124 quản hỏa tiến không ngừng oanh kích lấy kiềm chế sở hữu tát mãn tinh lực. Nếu như không cản đường, những này hỏa tiễn đánh mạnh, không chỉ có đằng sau thú nhân đại quân hội tổn thất nặng nề, liền liền tát mãn thân thể cũng sẽ phải gánh chịu cử đại nguy hiểm. Cho nên tại chết đồng đội vẫn là chết tự mình lựa chọn bên trên, những tát mãn đó rất lợi hại tự tư lựa chọn chết đồng đội. Đồng thời tại hỏa tiễn sau khi đánh xong, những tát mãn đó phát hiện tiên phong đã sụp đổ, lại không hồi thiên chi lực, thế là liền tranh thủ thời gian ném đại quân, quay đầu liền chạy. Kỳ thực những này tát mãn cũng là phi thường bất đắc dĩ, bọn họ đến liền đã tại một ngày hành quân bên trong tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, từ đó cam đoan mấy vạn người nhanh chóng hành quân. Hiện tại lại tới mấy ngàn phát hỏa tiễn đánh mạnh, thừa nửa dưới pháp lực lại tiêu hao hơn phân nửa. Thậm chí thực lực thấp tát mãn đều đã đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Dưới loại tình huống này, chỉ bằng bọn họ chỉ là 100 người tàn phế tát mãn, làm sao có thể chống đỡ được Thích Thiên Đế thủ hạ này như lang như hổ đại quân? Nếu như bọn họ hiện tại không chạy lời nói, chờ đến bộ đội toàn diệt thời điểm, bọn họ liền chạy thời cơ đều không có.